Nam mô Tát sa va ta ra ta sa ma sa mbon tha sa Nam mô Tát sa va ta ra ta sa mbon tha sa Nam mô Tát sa va ta ra ta sa ma sa mbon tha sa Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách quán tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc và nhất là phát sinh trí huệ tuệ hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu thánh trí đạt đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày ở phần trước của về vì diệu pháp, nhất là tâm, thì tâm chúng ta nếu phân chia theo cái lĩnh vực thì chúng ta có bốn loại tâm. Thứ nhất là tâm dục giới, thứ hai là tâm sắc giới, thứ ba là tâm vô sắc giới, và thứ tư là tâm siêu thế. Và trong thời gian qua chúng ta đã tìm hiểu về tâm dục giới, mặc dù có một cái số tâm thì chúng ta từ cái tâm nhân, chúng ta tâm quả và tâm duy tác, đại loại như là tâm thiện dục giới tịnh hảo, thì tâm nhân như thế nào, tức là tâm thiện như thế nào, thì nó sẽ cho tâm quả tương tự như thế đó. Nhưng mà tùy theo loại tác ý thì chúng ta có một số tâm quả nương theo phát sinh. Và tâm duy tác dục giới hữu nhân, tức là tâm của những bậc thánh A-la-hán dùng ở trong đời sống thường ngày. Thì bài 11 là chúng ta đã tìm hiểu nhân sinh tâm thiện với những tâm duy tác dục giới hữu nhân. Hôm nay chúng ta đi qua một cái lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực tâm thiền sắc giới. Xin thưa quý vị, cái tâm thiền sắc giới thì cũng gồm có ba loại tâm. Thứ nhất là tâm thiện sắc giới, thứ hai là tâm quả sắc giới, thứ ba là tâm duy tác sắc giới. Ở trong lĩnh vực sắc giới và vô sắc giới, chúng ta chỉ cần gọi một cách ngắn gọn như vậy cũng đã đủ nghĩa, phải thêm vô một từ nào khác. Lý do bởi vì thì tâm này trên đơn thuần, không có pha trộn về nhân hay là vô nhân, giống như tâm dục giới. Ví dụ như trong tâm dục giới thì chúng ta có cái tâm quả vô nhân, rồi tâm quả hữu nhân. Tâm quả vô nhân là những tâm quả không có những nhân tương ưng, như là tham sân si, vô tham, vô sân vô si. Nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái tâm quả khác, là tâm quả hữu nhân, tức là những tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì để rõ hơn, chúng ta thêm chữ hữu nhân vào để chứng tỏ rằng những cái tâm quả này nó có thể hòa hợp với nhân vô sân, vô si hoặc là vô tham. Tối thiểu gì những nhân này cũng, những tâm này cũng có hai nhân, đó là vô tham và vô sân. Đó là muốn chỉ những cái tâm quả dục giới ly trí. Và nếu cao cấp hơn thì những tâm quả dục giới Hữu nhân ở cõi dục có thêm ba nhân, tức là nhân vô tham, vô sân và vô si. Đó chính là những cái tâm quả dục giới hợp trí. Vì có tính chất mà phân định như vậy, cho nên khi nói về tâm dục giới, chúng ta cần nên lưu ý những cái từ đó để muốn chỉ rõ là cái loại tâm nào. Còn riêng nói với tâm thiền thì đơn giản chỉ có ba loại tâm. Thứ nhất là tâm thiện, và chúng ta đưa cái lĩnh vực đó vào thì chúng ta sẽ có là tâm thiện sắc giới. Thứ hai, từ tâm thiện nó cho ra tâm quả, và chúng ta chỉ đơn thêm vào một từ của lĩnh vực đó như là tâm quả sắc giới. Khi nói tâm quả sắc giới thì cái người mà hiểu biết, người ta hiểu ngay đó là muốn chỉ những cái tâm quả thiền sắc giới, không cần phải thêm chữ thiền nữa. Và khi nói tâm duy tác sắc giới thì muốn ám chỉ là những tâm thiền của những vị thánh A La Hán. Vì sao như vậy? Đúng đâu vậy? Ngoại trừ những tâm dục giới tịnh hảo ra thì toàn bộ tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế là tâm thiền, không thể thoát ra được. Ý muốn nói rằng từ lãnh vực sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế, ba lãnh vực này thì toàn bộ những cái tâm đó đều là tâm thiền. Cho nên chúng ta có thể bỏ bớt chữ thiền, không cần phải lập lại chữ thiền, mà chúng ta chỉ cần nêu lên cái bản chất của tâm đó ở cái lĩnh vực đó. Ví dụ chúng ta chỉ cần nêu lên tâm thiện sắc giới là đủ rồi, hoặc là tâm quả sắc giới, hoặc là tâm duy tác sắc giới, hoặc là chúng ta nghe là tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới. Hoặc là đối với tâm siêu thế thì chúng ta chỉ cần nêu lên tâm đạo hoặc là tâm quả siêu thế. Đặc biệt là chúng ta phải cần nói tới tâm quả siêu thế, chúng ta phải cần nêu lên chữ siêu thế. Vì sao? Để tránh hiểu lầm rằng là tâm quả của dục giới, hoặc tâm quả của sắc giới, hoặc tâm quả của vô sắc giới. Còn riêng nói về tâm đạo thì hiểu ngay, để đơn độc chỉ có một loại tâm này thôi. Nhưng mà khi đề cập đến tâm quả siêu thế thì chúng ta phải nêu thêm chữ siêu thế đó để phân biệt giữa tâm quả của bốn cái lĩnh vực: lĩnh vực dục giới, lĩnh vực sắc giới, lĩnh vực vô sắc giới và lĩnh vực siêu thế. Sau khi chúng ta được dàn trải một cách tổng quát như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu một cách khái lược về cái tâm thiện sắc giới. Xin thưa quý vị, chỉ nói tâm thiện sắc giới thì chúng ta đã ngầm hiểu rằng đó là một loại tâm thiền. Tâm thiền từ chữ chana, chữ chana, mà chana từ cái ngữ căn là che. Ngữ căn chê này nó có hai ý nghĩa: một là thiêu đốt nghịch pháp, thứ hai là nó làm chói sáng cái đối tượng. Ở đây khi định nghĩa nói về chữ chana thường được âm là thiền na hoặc là thiệt, tới chữ cha. Hoặc thiền hay là thiền na, đó chúng ta hiểu là một cái danh từ âm. Mà cái thiền na này hay là cha ná này, nó từ cái ngữ căn chê có nghĩa là nó thiêu đốt pháp nghịch. Khi người nào mà tập trung cái ý của mình hay là cái tâm của mình vào một cái cảnh hay là một cái đối tượng, và nhằm mục đích là thiêu đốt những cái pháp nghịch lại với cái tâm đó, thì đó được gọi là thiệt. Chính vì cái ý nghĩa này cho nên chúng ta có hai cái loại thiền. Một là chánh thiền, hai là tà thiền. Khi gọi là chánh thiền thì cái công năng của cái cha ná hay là của chê ở đây là nó thiêu đốt đi những cái pháp ác xấu. Khi nào mà nó thiêu đốt những ác bất thiện pháp, những cái pháp tội lỗi, pháp ác xấu, thì bây giờ nó thuộc về chánh thiền. Còn trái lại, nếu như nó thiêu đốt những cái thiện pháp, những cái pháp tốt, thì bây giờ nó rơi vào tà thiền, tức là thiền sai lầm. Chúng ta thí dụ như một cái người tập trung tư tưởng thiện một cái sự thôi miên người khác nhằm mục đích là điều xử cái ý của người khác làm theo ý của mình với những cái mục đích không tốt đẹp, thì cách thôi miên đó được gọi là tà thiền. Hoặc giả một người chú ý vào một cái đối tượng nào đó, nắm giữ những cái quy luật của người đó, cái sự thích thú của người đó, cái những gì sở thích của người đó, để mà tìm cách sát hại người đó. Vì chú ý về hiểu rõ như vậy, và người đó có một cái phương án để mà sát hại người này, thì nó đã thiêu đốt những cái thiện pháp, và cái chú ý này nó thuộc về tà thiền. Hoặc giả cái kẻ trộm nó chăm chú vào một ngôi nhà của người gia chủ, nhẫn nại tinh tấn, nó nhẫn nại trong những cái đêm mưa gió chẳng hạn, hoặc giả rằng nó cố gắng lẩn tránh cái sự phát hiện của người gia chủ, chú ý những cái món tài vật của người gia chủ để mà trộm cắp, để mà lấy đi, tức là nó đã thiêu đốt đi những cái phát hiện. Thì cái sự chú ý này, cái sự định tâm ở trong cái đối tượng này, nó trở thành tà thiền. Hoặc giả một cái người suy ngẫm tìm cách này tìm cách kia để lừa gạt người khác, để làm cho người khác phải rơi vào cái cảm của mình, để mà hoặc là thất thoát tài sản, hoặc là tiêu tán danh dự, hoặc là bị làm áp lực, vân vân. Thì những cái cách thức như vậy được gọi là tà thiền. Còn trái lại, thiêu đốt những cái nghịch pháp, thiêu đốt nghe cái ác pháp, bất thiện pháp, ta cố gắng loại trừ tâm tham, cố gắng loại trừ tâm sân, cố gắng loại trừ những cái bất bình khó chịu, cố gắng loại trừ những cái phân vân lưỡng lự, thiêu đốt những cái pháp đó, thì cái này thuộc gọi là chánh thiền. Ở trên một cái đối tượng một, nên lưu ý như vậy, ở trên một đối tượng, tức là chỉ một đối tượng mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt giữa cái thiền được gọi là chánh thiền và cái tạp thiền. Mặt khác, ở trên nói về cái chana hay là thiền thì chúng ta lại có hai cái loại thiền khác. Một là cái loại thiền nó tập trung ở trên một đối tượng cảnh và làm cho cảnh đó nó rực sáng lên, chiếu sáng lên, và để tâm chúng ta nó yên lặng ở trong cảnh đó. Thì cái loại thiền này thuật ngữ được gọi là thiền định hay là thiền của định, tức là chỉ có lẽ gọi là samadhi chana, tức là thiền ngưng lại, chỉ là đình lại, ngưng lại, tức là đình tâm ở trên một cái đối tượng, để tâm nó an trú ở trong một cái đối tượng, tâm nó gắn liền với một đối tượng. Một loại thiền thứ hai thì nó xem xét cái đối tượng đó, nó cũng giống như một cái trường hợp thứ nhất ấy, cũng giống như là một người nằm ngủ trong căn nhà, ngủ một cách yên lặng, không cử động, không gì cả, ở trong một căn nhà. Và một người thứ hai cũng ở trong căn nhà đó, nhưng mà xem xét những tấc của căn nhà, mái của căn nhà, kèo cột của căn nhà, nền đất của căn nhà, vân vân. Thì trường hợp thứ nhất ví như là thiền chỉ, và trường hợp thứ hai được ví như là thiền quán. Một danh từ khác được gọi thiền quán hay là vipassana chana. Chữ vipassana thường thường được dịch là thiền quán, nhưng mà thật sự ra cái chữ thiền quán này mà chúng ta tìm hiểu cái nghĩa của chữ vipassana, chữ vipassana, chữ quý có nghĩa là đặc biệt, passana hay là passana có nghĩa là đi tới đi lui một cách đầy đủ. Nếu vipassana, nếu mà chúng ta thường thường dịch là cái thiền quán đó, đó thì có nghĩa là một cái theo cái nghĩa đó, nghĩa đen đó, rất là mình đi tới đi lui ở trên một cái đối tượng và đi tới đi lui một cách đặc biệt. Khi mà gọi là đi tới đi lui ở trên một đối tượng là dễ hiểu, nhưng mà đặc biệt là đặc biệt như thế nào? Xin thưa quý vị, đặc biệt là thấy được cái đối tượng này nó hiển lộ ra hay nó phơi bày ra hay nó làm cho sáng lên cái tướng vô thường, hoặc là tướng khổ, hoặc là cái tướng vô ngã. Bao giờ mà chúng ta thấy cái sự kiện đó, tức là cái đối tượng đó, nó sinh diệt, hay là thấy cái sự kiện đó nó mang cái dấu khổ, một cái dấu hiệu của khổ. Hoặc là thấy cái đối tượng đó nó trống rỗng, thì bây giờ mới được gọi là thiền quán. Và cho nên những cái người hành giả mà hành tứ niệm xứ đó, họ sẽ sai lầm khi bảo rằng thiền tứ niệm xứ là thiền quán không cần định. Những người này rất là sai lầm, và xem như là một sai lầm vô cùng tệ hại. Nói xin thưa, bài kinh tứ niệm xứ là một cái bài kinh nương theo thiền chỉ lực để từ đó triển khai tuệ quát. Nói một cách dễ hiểu hơn là bài kinh tứ niệm xứ là một bài kinh bao gồm hai loại thiền, vừa thiền chỉ lẫn thiền quát. Nhưng một số hành giả nói là tu hành tu tứ niệm xứ không cần định. À, xin thưa, những hành giả đó đã đi lệch đường, và một khi đã đi lệch đường thì trường hợp này cũng rơi vào tà thiền. Không bao giờ có một vị thiền sư nào bảo rằng hành thiền quán không cần định. Chúng ta nói và khẳng định với quý vị rằng chưa có một thiền sư nào mà dám bảo rằng tu tập thiền quán không cần định. Nhưng có khả năng những vị thiền sư sẽ tu tập thiền quán hay là thiền tuệ hay là thiền minh sát thì không cần phải nhập định. Hai cái này khác nhau. Không cần định nó khác, và không cần nhập định nó khác. Hai cái khác nhau. Và lợi ích của định rất là đặc biệt. Bậc A-la-hán có hai bậc, một bậc được gọi là tâm giải thoát, một bậc thứ hai gọi là bậc tuệ giải thoát. Mình xin thưa gì? Cái bậc gọi là tuệ giải thoát thì các ngài phát triển về trí tuệ, nhưng mà không chứng thiền định trước, hay là không có trong suốt cuộc đời còn lại ngài, các ngài không tu tập thiền định. Mà điển hình như ngài A-sa-chí. Ngài A-sa-chí là bậc A-la-hán. Nhưng mà một lần nọ thì ngài bị bệnh nặng ở trên tảng đá đen gần thành Vương Xá. Mà Đức Thế Tôn ngài nghe tin Đức A-sa-chí bệnh nặng, ngài đi đến thăm hỏi ngài A-sa-chí. Thì ngài A-sa-chí trình bày rằng bạch Đức Thế Tôn, vì con bị bệnh nặng cho nên tâm con không thể an trú trong thiền tịnh được. Đức Thế Tôn hãy hóa giải rằng này A-sa-chí, có thân nó tuy khổ nhưng tâm đừng để khổ. Đây là bậc thánh A-la-hán nha. Nếu mà ngài không an trú ở trong thiền tịnh được, đây là được gọi là bậc tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát. Còn bậc gọi là tâm giải thoát, tức là vị đó chứng đạt được thiền chỉ trước, rồi sau đó phát triển tuệ quán, hoặc là vị thánh A-la-hán sau đó tu tập thiền chỉ để các ngài khi có thời tiết nóng hoặc lạnh, hoặc khi ở rừng, thì ngài an trú trong thiền tịnh và được gọi là hiện tại lạc trú. Và dù cho bậc tánh A-la-hán hay hành giả mà chứng đắc được đạo quả như bà Visakha, ông Cấp Cô Độc, vua Bình Sa Dương, chứng quả Dự Lưu, thì trong giới luật chứng quả Dự Lưu đó tối thiểu gì các vị này cũng phải ở giai đoạn cận địch. Và mỗi khi mà có cái giai đoạn cận định rồi thì hành giả này có khả năng đốt cháy đối tượng hay là đốt sáng đối tượng theo ngữ căn chê như thế nào. Xin quý vị, thưa quý vị, có hai ví dụ như sau. Một người muốn biết rằng ở trong căn phòng của mình nó tốt, người đó muốn thấy rõ những cái vật ở trong căn phòng của mình. Cái người này nỗ lực đi làm việc, và trong một thời gian sau người này tìm được một cái số tiền, và người này mua được dầu về để đốt lên cái đèn và thắp sáng trong phòng. Một người thứ hai nói là nếu mình đi làm vậy lâu lắm, mà sẵn ở giường mình nó có những cái hạt mè, cái người này ra xa giường mình tách lên những hạt mè, ép những cái hạt mè, rồi mỗi hạt mè cho chút từng chút dầu. Một lúc nào đó thì người này nhận thấy rằng mấy nhiêu dầu cũng đủ để mình soi sáng được cái căn phòng mình, mặc dù nó không có sáng một cách trọn vẹn. Và người này thắp đèn lên, người đó cũng thấy được những cái vật ở chung quanh nhưng không xa lắm. Cái trường hợp thứ nhất được ví như cái người trước đây không nghĩ tới pháp quán mà nghĩ về cái thiền chỉ, nỗ lực tu tập thiền chỉ để khi chứng đắc định được, rồi từ cái thiền định đó vị ấy phát triển tuệ quán, và sau khi phát triển tuệ quán chứng đắc được đạo quả, trường hợp này được gọi là tâm giải thoát. Còn trường hợp thứ hai được ví như cái người này dùng định ở trong từng sát na một, tức là từng cái sát na tâm một. Qua phần tâm sở chúng ta sẽ thấy có một cái tâm sở được gọi là ekakkata, được dịch là nhất hành. Cái tâm đó được gọi là cái tâm sở đó được gọi là nhất hành. Nó ví như từng giọt dầu nhỏ ở trong cái hạt mè mà tích lũy nhiều lần như vậy, đợi đến khi ở giai đoạn cận địch, người đó thắp đèn lên để soi sáng. Nhưng dĩ nhiên cái ánh sáng này nó không có mạnh bằng ánh sáng của một cái đèn có dầu một cách trọn vẹn trong sạch. Và trường hợp này chứng đắc được đạo quả được gọi là tuệ giải thoát. Mà chúng ta đã tìm hiểu được cái hai cái loại cái thiền như vậy. Một loại thiền thứ nhất là tà thiền, một loại thiền thứ hai là chấm thiền. Một loại thiền thứ nhất là thiền chỉ, loại thiền thứ hai là thiền quán. Thì lặp lại với quý vị rằng chúng tôi khẳng định rằng không có một thiền sư nào dám nói rằng tu tập thiền quán không cần định, bởi vì tối thiểu cũng phải ở giai đoạn cận định. Nhưng có khả năng nói rằng tu tập thiền quán không cần phải nhập định. Điều này có, điều này có nha. Bây giờ chúng ta mới trở lại một cái điều nữa. Đừng, xin thưa đừng, đừng bao giờ đi tắt mà tối ngày, thà rằng đi vòng chỉ một khắc còn hơn đi tắt mà phải chịu tối ngày. Tại sao? Xin thưa vậy, Đức Xá Lợi Phất ngài có trình bày rằng có ba cách tu tập. Một, cơ bản là định trước quán sau. Hai là quán trước định sau. Ba là chỉ quán song tu. Cái vai trò mà chỉ quán song tu ở trong thời điểm này, trong thời điểm hiện tại của chúng ta đó, thì xin thưa quý vị, những người mà tầm cầu đạo quả mà sử dụng cái phương án chỉ quán song tu, bởi vì nó rất là thoải mái, chỉ rất là thoải mái. Chúng ta chưa trình bày tới cái bài kinh Tứ Niệm Xứ ở những giai đoạn như thế nào. Không cần phải ngồi nhiều, chỉ biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết nói, biết cười. Cười chú ý, nói. Rồi, đủ rồi. Có thể có khả năng đạt được đạo quả. Xin thưa. Xin thưa. Ngài Lơ Đi Xe Đo, xem như vậy, Thái Sơn Bắt Đẩu, rất danh tiếng của Miến Điện, hoặc những ý kiến của ngài được chư tăng rất là tôn trọng. Và ngài trình bày rằng có bốn hạng người xuất hiện trên thế gian này. Hạng người thứ nhất là khai thị giả, tức là cái hạng người này mới vừa mở đầu bài ra là đã hiểu ngay được cái vấn đề và có thể chứng đắc đạo quả. Sau câu kệ bốn câu hoặc chứng đắc đạo dự lưu, sau hai câu kệ đầu. Hạng người thứ hai được gọi là hạng người quảng diễn giả, tức là hạng người này nghe hết trọn bài kinh rồi mới chứng đắc được đạo quả. Điển hình như ngài Kiều Trần Như, sau khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng trọn vẹn bài chuyển pháp luân, thì vào phút cuối Đức Kiều Trần Như mới chứng được dự lưu. Và khi đó Đức Thế Tôn ngài mới tán thán rằng anh nhắc Watapho công danh nhờ, anh nhắc Watapho công danh nhờ, Kiều Trần Như đã thấy pháp, Kiều Trần Như đã thấy pháp. Đây là cái hạng người gọi là quảng diễn giả. Là hạng người thứ ba được gọi là nay giá, tức là phải tuần tự hành những các pháp, đi từ giới sang định, từ định sang tuệ. và nhiệt tâm làm như vậy sẽ chứng đắc được đạo quả. Và hạng người thứ tư gọi là Bát-đa-đa-ma hay là Bát-đa-ba-ma, tức là cái hạng người mà không thể chứng đắc được đạo quả. Và trong hiện tại chúng ta này, trong hiện tại, thì cái hạng người mà gọi là khai thị giả nghe một câu kệ 4 câu thì có khả năng chứng đắc được đạo quả, thì hạng người này không còn. Cái hạng người thứ hai là quả như giả nghe trọn cái bài pháp mà chứng đắc được đạo quả, hạng người này cũng không còn. Và hạng người còn tồn tại ở thời điểm hay là thời kỳ của chúng ta, đó là cái hạng người nay giá, tức là hạng người tuần tự pháp hành, và cái hạng người không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên cái cơ bản lúc nào Đức Phật càng cũng dạy cho chúng ta một cách cơ bản, và cái lời dạy của Đức Phật không bao giờ bị thời gian nó làm thay đổi. Trong thời Đức Phật cũng có cái hạng người phải tuần tự như tiếng, mà đến thời này cũng phải có hạng người tuần tự như tiếng. Trong thời Đức Phật có hạng người mà trí tuệ cực kỳ nhạy bén, hoặc là trí tuệ trung bình, nhưng mà trong thời chúng ta đó, cái bén này đó nó không còn. Cái người mà có trí tuệ trung bình cũng không còn, và chỉ còn có hạng người có trí tuệ chậm lục. Và hai người mà có trí tuệ chậm lục đó, Phật đi từ giới sang định, từ định sang tuệ quán. Cho nên rất cần thiết đó, thưa quý vị, rất cần thiết. Giới định tuệ là một cái nền tảng không bị thời gian làm mất đi giá trị. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy, và chúng ta nên hoan hỷ với thiền định, đừng có chạy theo cái khuynh hướng của một số người mà xem nhẹ thiền định, nó rất là phức tạp cho chúng ta sau này, rất phức tạp. Và bây giờ chúng ta trở lại. Xin thưa quý vị, sau khi chúng ta tìm hiểu được cái chữ sana, nó nghe là thiền như vậy. Thiền, hiểu rõ những nghịch pháp, thiền là làm chói sáng cái đối tượng. Nếu làm một cách đúng đắn, tốt đẹp thì thuộc về chánh thiền. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái chánh thiền thôi. Thì xin thưa quý vị, trong chánh thiền này, những cái tâm chứng đắc được thiền định do nương vào sắc mà chứng đắc được thiền định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, hay là thì cái loại thiền đó được gọi là thiền sắc giới. Như là nương vào những cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, những cái thể trượt, những hơi thở, hoặc là tóc lông móng răng da để mà chứng đắc được định, thì xin thưa quý vị, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, những thể trượt như tóc lông móng răng da, hoặc là những tử thi hài cốt, hoặc là hơi thở, tất cả đều liên hệ tới sắc. Vì liên hệ tới sắc cho nên được gọi là thiền sắc giới. Bây giờ trong tiền thì thế giới đó, có người hỏi rằng, vậy chứ từ bi hỷ xả nó thuộc về sắc pháp hay là danh pháp? Và từ bi hỷ xả đó khi chứng đắc định, thì từ bi hỷ xả đó, cái loại thiền định mà do nương vào từ bi hỷ xả và chứng đắc được vậy đó, đó, thì cái thiền đó, đó được gọi là thiền sắc giới hay là thiền vô sắc. À, xin thưa thì câu trả lời sẽ như vậy. Bản chất của từ bi hỷ xả là danh pháp, nhưng cái người mà tu tập từ bi hỷ xả đó, nó là liên hệ tới sắc pháp, liên hệ sắc pháp. À, cho nên khi mà chứng đắc thiền với những cái đề mục từ bi hỷ xả đều được xem như thiền sắc giới. À, điển hình, mặc dù tâm từ là một cái sự thương mến, không có buồn phiền, thương mến, nhưng mà thương mến ai? Thì rõ ràng trong cách tu tập tâm từ, ngày Bố Thất Vô Sáng ngài giải thích là trước tiên nên khởi cái sự thương mến đến cho cái người. Sau khi mà giờ ổn định rồi á, thì sự thương mến đến cái người không thân với mình. Rồi sau đó mới khởi lên cái sự thương mến đến với cái người là kẻ thù của mình. Đến khi mà cả ba hạng người này đều bình đẳng với nhau, cái tâm vẫn bình đẳng với nhau, tức là cái tâm nó còn không còn phân biệt, đây là người thân không còn phân biệt, đây là cái người không thân không còn phân biệt, đây là cái người thù. Và khi đó người đó đắc định là phá vỡ cái hàng rào cản đó. Cái hàng rào cản giữa thân không thân và kẻ thù, cái hàng rào cản nó bị phá vỡ đi, thì cái người này sẽ đắc định. Và ngày Bố Thác Qua Sáng ngài đưa ra một cái ví dụ như vậy. Một cái người hành giả cùng đi chung với ba người. Một người thứ nhất là thân bằng quyến thuộc hành giả. Người thứ hai là cái người không thân cũng không ghét đối với hành giả. Người thứ ba là cái người mà hành giả không ưa thích. Bất ngờ đi vô khu rừng đó, có một cái bọn cướp nó xông ra nó bắt bốn người này. Và nó nói với người hành giả rằng là chúng tôi phải giết một người trong các ông để lấy máu tế thần rừng, bởi thần rừng này che chở chúng tôi ở trong rừng. Và hàng năm đến ngày này là tôi bắt một người tôi sẽ giết để lấy máu tế thần rừng. Nhưng mà thấy ông là người tu tập tốt, tôi cho ông chọn lựa. Ông chọn lựa người nào thì chúng tôi sẽ bắt người đó, rồi giết đi để tế thần rừng. Thầy xin thú vậy. Nếu hành giả đó ngẫm nghĩ rằng nếu mà ta chọn cái kẻ mà ta không ưa thích lắm á, thì ta không có tâm tật. Mà ta chọn cái người mà không thân với ta mà cũng không ghét đó, ta cũng không có tâm tật. Mà ta chọn cái người mà thân với ta đó thì cũng không có tâm tật. Mà thậm chí rằng cái người này á, ngành giả này, ngày Bố Thất Vô Sáng ngài đưa ra cái hình ảnh luôn, thậm chí người này á là tự chọn mình để làm vật hy sinh giúp cho ba người kia còn sống, tại người này cũng không có tâm lực. Tâm lực là ai? Chính mình. Thì bây giờ thì quý vị, để phá vỡ cái hàng rào cản này thì người hành giả suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh có nghiệp là thai tạng, chúng sanh có nghiệp là tài sản của người đó, Và người hành giả này nói rằng với nhóm bọn cướp á, nó tùy theo nghiệp của mỗi người đây, mấy ông muốn chọn ai mấy ông chọn, tức là phá vỡ hàng rào cản, thì bây giờ người đó đắc định. Nhưng mà rõ ràng cái tâm từ này nó cũng liên hệ tới sắc pháp. Còn tâm bi như thế nào? Tâm bi thì thấy chúng sanh khổ đã xúc động, mà chúng sanh cũng liên hệ tới sắc pháp. Tâm hỷ như thế nào? Tâm hỷ là thấy chúng sanh khác hạnh phúc, ta vui với cái hạnh phúc của người. Như vậy cũng liên hệ tâm xả như thế nào? Ở tâm xả ở trong đề một thiền này thì người có khinh ghét mình cũng thản nhiên, người có khen ngợi tán thán trọng vọng mến mộ mình cũng vẫn thẳng nhiên. Như vậy tâm xả ở đây cũng liên hệ tới sắc pháp, và do đó mặc dù bản chất của đề một từ bi hỷ xả thuộc về danh pháp nhưng có liên hệ tới sắc pháp, tức là liên hệ tới chúng sanh, mà chúng sanh là năm uẩn, cho nên được gọi là thiền. Khi mà trước mắt nữa mình cũng gọi là thiền sắc giác. Vậy thì chúng ta tìm hiểu một số nét về thiền chỉ tịnh như vậy rồi, thì bây giờ xin thưa quý vị, ở trong Tạng Diệu Pháp được phân ra thiền năm bậc bởi căn cứ năm chi thiền, còn ngược lại trong Tạng Kinh thì chỉ phân ra bốn bậc, tức là sơ, nhị, tam, tứ thiền, sắc giới. Nhưng trong Tạng Diệu Pháp thì phân ra năm tâm thiền, tức là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền và tâm ngũ thiền. Cái điều này chúng ta sẽ tìm hiểu sao, cũng không có phải là một vấn đề bất nghịch lý hay là không hợp lý. Xin thưa quý vị, trước tiên chúng ta có một cái tâm thứ nhất, đó là tâm thiện sơ thiền, hay gọi tắt là tâm sơ thiền. Bathama chana chittang, tâm sơ thiền. Khi nói tâm sơ thiền chúng ta phải ngầm hiểu đó là tâm thiện. Còn nếu như không phải là tâm thiện thì chúng ta sẽ có là tâm quả sơ thiền hoặc là tâm duy tác sơ thiền. Mà chúng ta gọi tắt hoặc là gọi thêm là tâm thiện sơ thiền hoặc là gọi tắt tâm sơ thiền thì chúng ta cũng phải ngầm hiểu đó là cái tâm thiện sơ thiền. Xin thưa vậy, tâm thiện sơ thiền gồm có 3 năm chi thiền. Chi thứ nhất là chi tầm, tiếng Mali gọi là vitakka hay là vitakko. Chi thứ hai là chi tứ, tiếng Mali gọi là vichara. Chi thứ ba là chi hỷ, tiếng Mali gọi là piti. Chi thứ tư là chi lạc, tiếng Mali gọi là sukha. Và chi thứ năm là chi định, tiếng Mali gọi là samatha. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về năm cái chi thiền này. Bao giờ trong một tâm mà có đầy đủ năm chi thiền này thì tâm đó được gọi là tâm sơ thiền hoặc là tâm thiện sơ thiền hoặc là tâm duy tác sơ thiền. Mà trước khi nó khởi hiện lên như vậy thì hành giả phải trải qua 3 giai đoạn. Một giai đoạn thứ nhất, tức là cái đối tượng bây giờ đó, cái đối tượng ban đầu đó, nó phải có một cái đối tượng, tức là cái cảnh ban đầu đó, này được gọi là parikamma nimitta. Parikamma là ở lúc ban đầu, lúc chuẩn bị, Nibbata là cái tướng. Nên nó thường thường Bát Đế Câm Má Nibbata được dịch là sơ tướng. Trong một thời gian tu tập, nỗ lực tu tập, thì cái sơ tướng này nó hiện rõ ra, hiện rõ ra. Và một khi nó hiện rõ ra mà không cần phải cố gắng nhiều, nó hiện rõ ra rõ đâu, hiện rõ ở trong tâm, thì bây giờ đó là chi tâm xuất hiện. Nó là chi tâm. Chúng ta thí dụ như vậy nha. Có lẽ bài này chúng ta học tới 2-3 bài mới có thể xong cái phần này. Chúng ta thí dụ gì? Thí dụ một người nhìn cái bóng đèn, cái ngọn lửa của bóng đèn đấy, ngọn lửa. Đại khái là một cái ánh lửa được đốt lên của một cây đèn mà nó không có ống chụp, không có ống khói. Người này nhìn cái ánh lửa đó, rồi người đó nhắm mắt lại, niệm techo techo techo, lửa lửa lửa lửa. Khi mà nhìn cái bóng đèn đó đó, mình nhắm mắt lại thì cái hình ảnh bóng cái lửa nó xuất hiện ở trong tâm, hay nó xuất hiện ở trong trí của mình, trong đầu của mình á. Nhưng mà chừng 2 giây, 3 giây nó mất. Người đây phải mở mắt ra lại. Mở mắt ra đó mới nhìn cái ngọn lửa đó, mới niệm là techo techo techo, lửa lửa lửa lửa, nhắm mắt lại thì thấy cái hình ảnh của cái ngọn đèn đó, nó có một hai giây nó mất. Mà trong lúc nhắm lại á thì cũng niệm techo techo techo, mở mắt đi rồi mở ra nhìn lại. Bao giờ mà cái ngọn lửa vừa nhìn xong á, nhắm mắt lại mà nó có thể kéo dài được 5 phút. Bây giờ 5 phút. Thế bây giờ chưa tầm nó xuất hiện. Thì chúng ta mới nhớ cái điều này. Rồi chúng ta mới tìm hiểu cái ý nghĩa của chi tâm. Nếu không thì chúng ta sẽ bị căng thẳng lắm. Và cứ bị quay hoàng mãi. Cũng vậy với một cái người hành giả mà niệm hơi thở, nó bằng ngày giả trong kinh văn, ngày kinh văn là vị tỳ khưu ngồi tréo chân, tức là ba lăng cá, tức là hay ngồi tư thế hoa sen, hoặc là tư thế mà được dịch là kiết già đó. Đặt niệm trước mặt mà niệm trước mặt là đâu? Ở chính là cái vùng mũi và miệng. Với một cái người mà có cái hơi thở đi vào mà cái mũi hơi dài thì nó sẽ chạm vào cái môi trên, cái hơi thở sẽ chạm vào môi trên. Với cái người mà mũi nó vừa thì cái hơi thở nó sẽ chạm vào lỗ mũi. Nhưng mà xin thưa vậy rằng á, thì chúng ta chỉ biết rằng cái hơi thở chạm vào lỗ mũi thì lúc đó là cái sơ tướng, cái sơ tướng Bát Đế Câm Má Ni Bát Tá, cái sơ tướng đó. Nhưng mà nó chạm vào cái lỗ mũi bên trái này, thông thường thì chúng ta sẽ cứ nghĩ rằng nó sẽ vô song song với hai cái lỗ mũi. Thực tế với một người hành đề mục hay thở, sau một cái thời gian nỗ lực cố gắng đặt niệm trước mặt đó, tức là ghi nhận, là chú ý ở trước mặt đó. Niệm là gì? Là chú ý, chú ý cái vùng mũi, vùng môi trên mình đó. Mọi người mà chú ý thường xuyên, ghi nhận thường xuyên thì một thời gian mới phát hiện ra rằng là cái hơi thở, chứ là tính là chất gió, mình gọi là hơi thở, nhưng cái bản chất của nó là chất gió. mà nó đi vào trong thân thể chúng ta qua cái mũi đó, nó không phải nó đi song song vào, mà có một cái lỗ mũi nó thu nhận cái luồng hơi thở mạnh, một cái lỗ mũi khác nó thu nhận luồng hơi thở hay cái luồng gió yếu đi. Mọi người này phát hiện được như vậy. Và bây giờ họ xem như chia tầm, nó có chia tầm là có mà. Nếu giai đoạn đầu chúng ta hít vô thở ra biết dài biết ngắn, hơi thở vô dài biết, hơi thở ra ngắn biết, hơi thở vô ngắn biết, hơi thở ra dài biết, vân vân theo đúng kinh văn. Ở đây không phải là thuộc về cái lĩnh vực của tứ niệm xứ, cho nên chúng tôi hay là lĩnh vực của đề mục thân hành niệm, nên chúng tôi không có trình bày chi tiết cụ thể. Chúng tôi chỉ nói rằng cái người nào đối với người này cái một hơi thở đó, cái sơ tướng nó nằm ở trong cái vùng mũi đó, hay là trong cái bộ thanh tinh đạo, ngài Bố Tháo Quả Xá ngài đưa ra hình ảnh của một cái sơ tướng, tức là Parikama Nipata đó, ra cái đề mục đất như thế này. Một người muốn tu tập về đề mục đất, người đó mới dùng đất sét đắp lên một cái vòng độ khoảng 2 tấc, và người đó dùng cái màu hồng của buổi bình minh, cái mặt trời lúc bình minh đó lên, để tô lên cái đất sét đó. Và sau khi mà đem hơi khô thì cái đó được gọi là cái dòng kasina đất, hay là cái sơ tướng đất, Parikama Nimitta đất. Người đó mới để cái kasina đó hay là một cái sơ tướng đất đó đó ở không quá xa, không quá gần, không quá cao, không quá thấp, mà ngang cái tầm nhìn của con mắt. Tại vì sao? Ở quá gần thì nhìn nó bị lòe cái sơ tướng, mà nếu để ở quá xa thì nhìn chứ không rõ. Khi để quá thấp thì phải cúi xuống mà nhìn, như vậy lưng không thẳng. Khi để ở quá cao thì phải ngước mặt lên mà nhìn, lưng cũng không thẳng. Mà kinh văn Đức Phật ngài dạy, vị tỳ khưu ngồi kiết già, tức là ngồi trong tư thế hoa sen, hai chân gác téo lên đùi, đặt niệm trước mặt, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, lưng thẳng, mà hãy để quá cao phải ngước lên nhìn, lưng không thẳng, để quá thấp phải cúi xuống, lưng không thẳng. Cái lưng thẳng này có nghĩa là chỉ từ cái đỉnh óc xuyên xuống đến cái xương sống á, nó xuyên xuống đến tận cái chót xương khô, nó nằm trên một đường thẳng, một trục lộ thẳng, nó không bị uốn cong. Trong hiện tại này có một số vì không thể ngồi kiết già được, cho nên có một cái phương án mà các ngài thiền sư trong hiện tại này giúp đỡ cho những cái người hành giả bán ngồi bán già. Chữ kiết là chắc, kiết là kết lại, già là chắc chắn. Ngồi kiết già đó là một tư thế được kết lại một cách chắc chắn. Và thường thường cái tư thế này được gọi là một cái danh từ rất là hoa mỹ, đó là tư thế hoa sen, dưới hoa sen. Nhưng thường chúng ta dùng cái danh từ là kiết già, mà chúng ta phải kiết và kết lại, già là chắc chắn. Và một tư thế ngồi thứ hai đó, tư thế bán già. Bán là phân nửa, già là chắc chắn, có nghĩa là chắc có phân nửa thôi. Chắc có phân nửa thôi. Và bán già thì nó có hai cách. Một cách thứ nhất là chân trái ở phía dưới và chân phải ở phía trên, không gác téo mà nó xem như là gác chồng lên nhau. Hoặc là chân phải ở phía dưới, chân trái ở phía trên. Nhưng mà cách ngồi này đó một thời gian không chịu đựng lâu được, không chịu đựng lâu được. Nó sẽ làm cho tê, rất là tê và rất khó trú. Cho nên một tư thế kiết già, xin lỗi tư thế bán già thứ hai mà được các ngài thiền sư bên Miến Điện chỉ ra, nó là cái chân trái đặt ở bên trong, chân phải đặt ở bên ngoài, tức là không đặt chồng lên nhau nhưng mà đặt xếp kế bên nhau, và gót chân trái nằm bên trong, nó thúc sát vào người, càng thúc sát vào người càng tốt. Và chân nằm bên ngoài cũng thúc sát vào kế bên cái chân nằm bên trong. Như vậy lưng cũng vẫn cứ thẳng, và chúng ta có tưởng tượng là lưng thẳng đó nó phối hợp với hai cái đùi và cái mặt bằng trước của hai chân đó, nó tạo thành một cái ở từ từ cái xương khu á, đó với hai đùi và một cái mặt bằng của mặt trước của hai chân đó, nó tạo thành một hình tam giác. Và cái xương sống này nó thẳng lên cũng giống như một cái cây á, mà để dùng để phía dưới này nó có một cái miếng để mà hút rác kìa. Chúng ta có tưởng tượng như vậy thì cái tư thế này nó tương đối ổn, ít mệt mỏi mà có thể ngồi khá lâu. Nhưng mà cái người này ngồi trong tư thế này á, sự an trú vô định á, nó không thể kéo dài. Bởi sao? Bởi vì nó không được chắc chắn. Mà trái lại trong cái tư thế hoa sen á, cái người này một thời gian á, ngồi một cách vững vàng á, an trú tâm ở trong định á, rất là vững chắc. Bởi vì nó không có cách nào mà thoát ra được, nó không thể bung ra được. Còn hai cái chân mà chúng ta đặt sát bên nhau vậy, một lúc nào nó cũng có thể nó bung ra, tiếp xuất định cách bất ngờ, ra khỏi định bất ngờ. Thì thôi. Giờ nếu mà về cái tay á, thì thường thường cái tay trái đặt phía dưới, tay phải đặt phía lên trên, và hai ngón tay cái chạm vào nhau. Nhưng mà không có gồng, mà một số thiền sinh lại ưa thích gồng. Ngồi cái gồng người lên, tư thế ngồi đó cũng sai, tư thế ngồi đó cũng sai. Mà lợi để một cách nó thoải mái, nó tự nhiên. Một giai đoạn đầu một số thiền sinh ngồi á là gồng lên, gồng cho nó cứng người lên, mà như vậy là sai đó. Mà chẳng hạn đặt tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai ngón tay cái chạm vào nhau một cách thư thả, một cách nhẹ nhàng, không cần phải gồng, lưng phải thẳng. Rồi như vậy thì trước khi có cái chi tâm xuất hiện thì giai đoạn đầu chúng ta có một cái gọi là sơ tướng, parikamma nimitta sơ tướng, hiển lộ ở trong tâm của chúng ta như là đề một đất chẳng hạn vậy. cái người đó nhìn cái Kasana đất niệm Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, nhắm mắt lại thấy cái hình ảnh tròn của đất ở trong tâm, cũng niệm Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, đất đất đất đất, mắt mở ra nhìn lại niệm Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, Bát Tháo Quy, nhắm mắt lại à. Mà đến khi mình nhắm mắt lại mà nó xuất hiện cái hình ảnh nó ở trong tâm chúng ta, à, trong tâm của hành giả đó, thì bây giờ được gọi là sơ tứ, sơ tứ, mà chứ tâm nó xuất hiện rồi đó, chứ giai đoạn là đầu chưa làm chưa xuất hiện. Mặc dù một số học viên di pháp sau khi một bài tâm và tâm sở phối hợp thì bất kỳ một loại tâm nào cũng có chi tâm, nhưng mà phát huy được cái năng lực của nó hay không, đó là chuyện cần đáng nói. Nó có nhưng mà phát huy được hay không, đó là chuyện cần đáng nói. Có người của võ sĩ vô địch, có sức mạnh rất lớn, nhưng mà anh có phát huy được cái sức mạnh đó hay không? Hay là anh phải đứng yên cho người ta đánh, nó là một chuyện khác. Cho nên chi tâm nó có mặt, nhưng mà phát huy được cái sức mạnh hay không, nó bây giờ nó mới trở thành chi thiền. Còn nếu như nó là chi thiền, nó nằm ở trong đó. Xin thưa, chưa nắm bắt được ý nghĩa của chi thiền này. Bởi sao? Bởi vì nó chưa có phát huy được cái sức mạnh. Chưa phát huy được sức mạnh. Bây giờ chi thiền mà phát huy được sức mạnh, thì bây giờ nó mới chi tâm phát huy được sinh, bây giờ nó mới trở thành là chi thiền. Xin thưa quý vị. Tiếp theo chi là cái chi ấn tướng đó đó, mà nó giữ một cách lâu dài ở trong tâm chúng ta, không cần phải mở mắt ra nhiều lần. Một thời thiền có thể chỉ mở mắt ra chừng 3 hoặc 4 lần, hoặc 5 lần. Mà cái ấn tướng đó, cái đối tượng đó, nó xuất hiện lâu dài ở trong tâm chúng ta, thì bây giờ cái nó có mang tên gọi khác, nó là Úc Gá Há Ní Mít Bá. Chữ Úc Gá Há có nghĩa là nắm lấy, Ní Mít Bá là cái tướng, cho nên Úc Gá Há Ní Mít Bá là được dịch là trì tướng, trì tướng, hay là nắm lấy, nắm lấy cái tướng ban đầu thôi. Xin thưa vậy, khi mà trì tướng xuất hiện rồi đó, thì bắt đầu nó có cái ánh sáng từ trong cái trì tướng này. Nhưng mà cái sơ tướng như thế nào thì cái trì tướng này nó y hệt như vậy. Ví dụ như chúng ta nhìn cái ngọn lửa mà nó lắc lư trước gió, nhắm mắt lại cái ngọn lửa cũng lắc lư trước gió. Hoặc là nhìn thấy cái Kasana đất mà nó có những cái khuyết điểm, như là đất nó khô quá, nó có những cái vết nứt, nó có những cái khe nứt nẻ, thì bây giờ nó xuất hiện trong trí chúng ta, cái tướng nó vẫn y nguyên như vậy, cho nên mới gọi là trì tướng. Bây giờ nó có ánh sáng thì bây giờ trì tướng nó đã xuất hiện. Và hành giả cố gắng nỗ lực chăm chú quan sát cái tướng đó. Và một thời gian sau á, thì có cái cảm giác được là cái thân mình nó hân hoan, hoặc là có ánh sáng nó sẹt tới sẹt lui. Bây giờ chi hỷ nó xuất hiện. Rồi sau khi mà chi hỷ xuất hiện á, xin thưa vậy, thì cái thân này luôn cả cái tâm này nó cảm giác rất là an lạc, rất là thích thú, an lạc. Còn bây giờ đó là chi lạc xuất hiện, và nỗ lực cố gắng để vượt qua chi lạc này. Nếu là người nỗ lực tinh cần người đó sẽ nghe cái cục một cái cái tâm nó do nó an lạc cho nên nó giống như kiểu mà tâm nó thụ hưởng, nó mơ mơ màng màng, mơ màng màng vậy đó. Rồi đột ngột nghe cái phụp cái giật mình, rồi nãy giờ mình ngủ quên, hoặc nghĩ nãy giờ mình gần như là giống như kiểu mà lơ đãng vậy. Nếu không phải lúc đó đã đắc định được rồi, nhưng mà có một số hành giả thì không biết, à, tại sao không biết và cái đắc định nó như thế nào thì chúng ta sẽ trình bày về sau. Ở đây chúng ta chỉ nói năm chi thiền, chi thứ nhất là chi tầm đó, đó thì nó diệt trừ cái hôn trầm. Tầm là gì? Tầm có nghĩa là đem cảnh đến cho tâm hoặc đem tâm đến cho cảnh, là quy tắc cá. Thì có nghĩa là đem tâm đến cho cảnh hoặc là đem cảnh đến cho tâm. Khi cảnh nó hiển lộ trọn vẹn thì chi tầm đó nó đã phát huy được cái năng lực. Mà một khi mà chi tầm mà phát huy năng lực thì nó diệt trừ đi một cái chướng ngại pháp, đó là hôn trầm hay giả dưỡi hay là buồn ngục. Mà điều này chúng ta thấy rất là rõ. Cái người mọi người mà mãi suy tư một cái vấn đề gì đó đó mà chưa giải quyết được, cứ tìm ra phương án giải quyết, thì người đó không thấy buồn ngủ. Đại loại như một cái người học sinh gặp một bài toán mà rắc rối, một bài toán mà phải mà khó giải đó, cứ mãi suy tư về cái bài toán đó, nhiều khi ngủ không yên, chờ hoặc là ngủ mà nhiều khi là không ngủ, không cảm giác buồn ngủ. Mà trong cái tà thiền á thì cái chi tầm nó phát huy cũng được. Ở trong tà thiền chi tầm này nó phát huy rồi, người đó không có buồn ngủ, bởi người đó chăm chú vào một cái đối tượng nào đó, chăm chú vào một cái sự kiện nào đó, người đó có sẽ không thấy buồn ngủ. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng có những người đánh bạc suốt đêm không buồn ngủ. Mà điển hình như chúng ta thấy là những cái người mà say mê những bộ phim truyện á, họ không buồn ngủ. Nó cũng là một loại đốn nghịch pháp. Cho nên chi tầm mà nó phát huy được sức mạnh thì nó diệt trừ đi cái hôn trầm, hay là nó áp chế đi cái hôn trầm, nó đẩy lùi đi cái sự buồn ngủ giả dối. Khi mà chi tầm mà nó phát huy sức mạnh thì nó có một cái công năng đó. Dù cho là tà thiền hay là chánh thiền, những người mà đang theo đuổi tà thiền á, chỉ tầm phát huy lên cũng không buồn ngủ. Một người ăn trộm mà chăm chú rình rập một căn nhà của một người gia chủ nào đó, người đó cũng không buồn ngủ. À, trong chân người chủ buồn ngủ cái đó, mình nói vô cái đêm dài nhiều khi cũng không buồn ngủ. Chứ không phải là nó chỉ đơn thuần là chỉ có cái chánh thiền không thôi. Nhưng mà ở đây công năng của tôi là chỉ tầm mà nó phát huy rồi thì nó đẩy lùi được cái hôn trầm, tức là nó áp chế được cái hôn trầm. Chi tứ. Khi nó phát huy được cái sức mạnh thì nó đẩy trừ hoài nghi, bởi nó không còn nghi ngờ nữa. À, cho nên khi nãy chúng tôi vừa trình bày quý vị á, từ cái sơ tướng đến cái trì tướng, để mà khi mà chúng ta bước vào thực tập thiền đó, ở giai đoạn nào chúng ta nắm bắt nó, chi nào xuất hiện mà chúng ta không còn nghi ngờ. Tứ quý cha đá, quý là đặc biệt, cha là đi đến, đến cách đặc biệt. Và hãy chi tầm với chi tứ này thường thường á, chỉ tầm đi trước, mặc dù hai chữ này là cặp bài trùng với nhau, Nhưng mà thường thường chỉ tầm nó đi trước, rồi tứ nó nối kết theo sau. Và các ngài cho một ví dụ giữa chỉ tầm với tứ như sau. Chỉ tầm cũng ví như là cái con ong ra khỏi tổ và nó hướng đến vườn hoa. Tâm đưa tâm tới cảnh, con ong ví như cảnh hay là chỉ tầm vườn hoa, xin lỗi, con ong ví như là tâm hay là chỉ tầm vườn hoa ví như cảnh, nó đưa như giống như con ong ra khỏi tổ hướng tới vườn hoa. Mà sau khi tới vườn hoa rồi đó thì con ong mới hướng về một cánh hoa nào đó, tức là chỉ một đối tượng. Cho nên đời sống này chúng ta có nhiều lúc chúng ta gặp nhiều đối tượng, nhưng bây giờ chỉ hướng về một cái đối tượng, chỉ một diện mạo. Chúng ta thí dụ như vậy để quý vị thấy cái chi tầm của thiền. Trong một cái cuộc bản nhạc trong, và có nhiều cái nhạc khí được tấu lại, thí dụ cái kèn trumpet, đàn violon, những cái đàn guitar hoặc những tiếng sáo và vân vân, là khá vậy, dương cầm phong cầm gì đó. Nhưng mà một cái người mà ngồi lắng nghe đó, thì người ta chỉ lắng nghe cái tiếng sáo hoặc là tiếng tiêu nằm trong đó thôi, hoặc là cái tiếng dương cầm violon đó, mấy kia không lưu ý tới. Mặc dù trong một cái nhóm âm thanh hỗn độn vậy, nhưng người này chỉ chú ý được một cái thứ dương cầm hoặc là tiếng phong cầm hoặc là cái giọng kèn và tiếng sáo nữa, để chú ý được như vậy đó. Đó bây giờ mới gọi mới chỉ tầm, thật sự là chỉ tầm của thầy. Cho nên nó giống như con ong mà ra khỏi tổ rồi, nó hướng về cái vườn hoa, nhưng mà dưới vì hướng về hoa, nó hướng về một cánh hoa nữa, một cánh hoa. Trong nhiều cánh hoa thì nó hướng vào một cánh hoa nào đó, đó là chi tầm, là đem tâm tới cảnh và tâm cảnh tới tầm. Chi thứ hai là chi tứ, là nói tiếp theo. Và các ngài có ví dụ giống như sau khi mà hướng tới cánh hoa rồi đó, thì cái con ong nó bay vòng trên cánh hoa đó, để nó tìm chỗ đáp xuống để nó hút mật. Chúng ta nó lao tới cánh hoa rồi lại nó chui vô, nó hút mặt tiền, chuyện nó không có thể xảy ra được. Mà nó đi tới cánh hoa rồi bắt đầu chạy vòng vòng bay. Thì trong cái trạng thái mà cách mà bay vòng vòng để quan sát, nó xem xét cành hoa, nó xem xét cái chỗ nào mà có thể đáp xuống được, thì cái tư cách mà xem xét đó. Tư cách mà quan sát đó. Đó là chị tế Vichara. Nó đi tới một cái đặc biệt. Nó là chị tế. Nhưng cũng vậy, ở trong cái thiền tập, chúng ta trình bày vậy là khi mà cái sơ tướng nó xuất hiện trong tâm của mình á, thì khi mà nó phát sáng lên á, thì lúc đó bây giờ á là chị tế. Thì tới nó quan sát cái ấn tướng đó, nó xem xét ấn tướng đó, để nó thấy rõ những cái khuyết điểm, nó nổi lồ lộ là những cái khuyết điểm, xem xét một cách trọn vẹn ấn tướng, nó phát huy được sức mạnh. Và thường thường khi tầm đi trước á, mặc dù tầm và tứ là cặp bài trùng, hãy có tầm thì có tứ, nhưng mà tầm đi trước tứ theo sau, cũng giống như con ông ra khỏi tổ hướng cái vườn hoa phải có trước, rồi sau đó ba vòng vòng cái vườn hoa nó tiếp theo. Cho nên cái sơ tướng mà hiển lộ sao? Nó hiển lộ trong tâm sao? Đó là chi tâm hiện đã có phát huy sức mạnh, thì lập tức chi tứ bắt đầu phát huy sức mạnh. Nó xem xét cảnh tướng, có mới xem xét, có đối tượng mới xem xét. Có đối tượng xuất hiện trong tâm rồi á, thì lúc đó chi tứ này mới xem xét, mới phát huy được sức mạnh. Khi xem xét mới phát huy được sức mạnh. Còn chưa thì chưa có mặt ở đó trời. Nó cũng giống như chưa tới vai trò mình ra xuất hiện, mặc dù người đó có mặt ở trong đoàn hát đó là anh Cách Chánh hoặc là cô Đào Chánh, nhưng mà chưa tới vai trò xuất hiện thì ngồi đó chơi thế, để cho anh Hề, để cho những nhân vật phụ xuất hiện như thế nào vậy. Này chỉ biết có mặt ở trong tâm đó, nhưng mà chưa tới lúc để phát huy được sức mạnh, bởi vì chưa có đối tượng để xem xét. Người có ở đó mà không phát huy được sức mạnh. Và khi mà chi tứ phát huy được sức mạnh rồi đó, thì không còn hoài nghi nữa. Bởi vì đã xem xét rõ, đã biết rõ, thấy rõ, không còn hoài nghi nữa. Cho nên cái ngài dạy rằng á, chi tứ áp chế được hoài nghi. Giữa quý vị với chúng tôi, khi mà chúng tôi nói rằng á, hiện nay trong tay của tôi đang cầm con chuột, tức là con trỏ, thì quý vị không biết, không có thấy không, không biết có hay không. Không biết ông có cầm con chuột không, tại ông nói như vậy, hay ông cầm trỏ có không. Chị mà thấy có web cam nào đó, quý vị thấy rằng là tôi đang cầm một con chuột rõ ràng là đang di chuyển với con trỏ vậy đó. Để không còn hoài nghi nữa. Còn giả thứ vụ thứ hai, một người nói với người bạn rằng á, là tôi đang mang trong người á, tôi mang trong túi này á, 100.000 đô. Người kia nói làm gì có, không biết có hay không có. Nhưng người này á, móc ra cho người bạn thấy đếm đủ 100.000 đô. Thì người này không còn hoài nghi nữa. Người bạn kia không còn hoài nghi nữa. Nó hẳn rồi. Đã thấy rồi còn sao hoài nghi nữa. Như thế nào vậy? Chi tứ là thấy rõ cái ấn tướng đó. Thấy rõ những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của ấn tướng đó. Thì không còn hoài nghi. Mà cho nên cái ngài gọi là áp chế được hoài nghi. Nếu tầm trừ được không tầm, áp chế được không tầm, thì tứ áp chế được hoài nghi. Quý vị, chúng ta thấy đồng hồ cũng hơi quá lớn nhà rồi đó, không biết còn giờ Phật Đàm quý vị không. Rồi chúng ta qua đến chi thề, chi hỷ. Chi hỷ có 5 cách là hỷ. Nhưng mà xin thưa rằng á, chi hỷ ở đây nó không phải là thọ hỷ nha. Thọ hỷ nó chỉ là một cái trạng vui vui trong tâm, thích thú trong tâm, nhưng mà nó không có công năng nào hết. Nó không có công năng nào hết. Còn trái lại, đây là cái chi hỷ, tức là một cái tâm sở hỷ. Ngoài cái sự kiện nó làm cho vui vui tâm, nó làm cho thích thích trong tâm, thích không? Nó còn có những cái công năng khác. Cho nên chi hỷ của thiền nó khác với thọ hỷ, mặc dù nó có cái nét giống nhau. Cái nét giống nhau đó là gì? Nét giống nhau đó là một trạng thái vui vui, thích, thích đối với đối tượng. Nhưng mà thọ hỷ không có công năng nào khác nữa, chỉ như đó là thôi. Trái lại, cái chi hỷ của tâm sở hỷ này, ngoài cái công năng đó, ngoài cái sự vui thích đó, thì nó còn cái công năng khác. Tức là nó tạo ra một cái loại hỷ thứ nhất, đơn giản nhất, được gọi là khuất tắc cá bi tí, tức là tiểu hỷ hay là tiểu đa hỷ. tức là nó cảm thấy rờn rợn cả thân người, hoặc là thân người cảm thấy mọc ốc lên, nó nổi những cái gai ốc rờn rợn giống như là có một cảm giác có hai đó ở cái bên, gọi là tiểu hỷ. Khutaka bi tí là tiểu đản hỷ. Mà cái cảm giác này chút xíu hết à, rần rợn, tóc làm như muốn dựng ngược lên, cái lông nó làm như muốn dựng ngược lên, cao mình nó nổi lên những cái mọc ốc, cái làm giả không sợ, biết pháp tốt á, không gì nó sợ, cái là tiểu hỷ. Thứ hai là quan hỷ, tức là bây giờ thấy ánh sáng, ánh sáng nó tự nhiên nó lè lên trước mắt một cái mất, hoặc là nó xẹt từ bên phải qua bên trái, cũng chăm chú vào đề mục mà nhưng thấy ánh sáng nó xẹt qua một cái mất, từ bên phải qua bên trái, từ bên trái qua bên phải, hoặc là chói lòa trước mặt lại đi mất tiêu qua phía sau lưng, hoặc là từ sau lưng nhà tới cái đi phía trước và nhập vào cái ấn tượng, đúng không ạ? Cái đường âm này được gọi là quan hệ. Rồi một cái hỷ thứ ba nữa là thân thể cảm thấy nhẹ nhàng, có cảm giác là hình như là cái thân người mình nó bốc lên, mặc dù vẫn còn ngồi tại chỗ đó nhưng mà có cảm giác. Mà chúng ta chưa trình bày những cái có thể là chúng ta cảm thấy hết giờ rồi, nhưng mà thời sau thứ bảy sau chúng ta sẽ trình bày rõ hơn về cái khinh hỷ này, tức là thân nó cảm thấy nhẹ nhàng mà có đôi khi cảm thấy cái thân nó phì ra, nó nở rộng ra dường như tất cả cái chỗ phòng của mình, kỳ lạ, cũng khá khiến cho hành giả nếu mà không kéo thì cũng sẽ sợ hãi cái giật mình ra hết, rồi tìm lại nó khó lắm á, tìm lại nó cũng khó lắm. Rồi một cái hỷ thứ tư được gọi là ba hỷ, có nghĩa là cảm thấy giống như chỗ mình ngồi bị lắc lư giống như con thuyền mà bị sóng nó vỗ gặp dìu hết mạng này rồi mạng thuyền bên kia, ở thân người của mình ấy cũng dám có cảm thấy mình lắc lư hoặc là chỗ mình ngồi á nó bị nghiêng bên này nó nghiêng bên kia, hoặc là nó lúng xuống, hoặc là nó trồi ngược lên, nhưng mà thực tế thì mình vẫn ngồi một chỗ, thực tế mình chỉ ngồi một chỗ. Nhưng mà mình có cảm giác rằng giống như có cái gì đó nó đẩy cái mình nghiêng qua bên phải, hoặc cái gì đẩy cái mình nghiêng qua bên đó. Nó cảm giác thân hình mình nghiêng vậy, hoặc là chỗ mình ngồi tự nhiên giống như cái nó lún xuống đất, như nó sập xuống vậy. Hoặc còn cái đất nó trồi ngược lên, nói trường hợp này nó gọi là ba hỷ, giống như ba là cái nó sống tạc vô mình. Và cái hỷ thứ năm là cái sung mãn hỷ, tức là một sự vui thích nó thấm nhuần cả thân với tâm, và cái giai đoạn này nó báo hiệu cho chỉ định xuất hiện. Năm giai đoạn hỷ đó có nhiều khi nó không phải xuất hiện hết tuần tự. Năm chỉ đó nhiều khi nó chỉ xuất hiện một hay hai, nhưng mà chi sung mãn hỷ nó phải có. Bởi vì chi sung mãn hỷ này nó chính là nhân gần nhất cho định xuất hiện. Không có sung mãn hỷ này, nó nhân gần cho cái chi lạc xuất hiện. không có sự mạn hỷ này chỉ là không thể xuất hiện. Và xin nói vậy là chỉ khi nó báo hiệu chỉ là xuất hiện thì chỉ hỷ này nó trị sân. Vui thì không có sân được, vui thì không có buồn phiền được, lúc đó là còn thích thú về cái thiền tướng, thích thú về cách hành thiền, hân hoan đó hành thiền, không có cảm thấy hành thiền là một cái cực hình nữa, không thấy cảm thấy hành thiền là một cái sự tra tấn thân thể nữa, không còn nữa, mà lại thích thú. Bởi vì cái chi hỷ nó trị sân, nó trị sân, và chi lạc nó đối trị phúc vật, sau cùng nữa chi định nó đối trị với tham dục. Cái chi này rất quan trọng. Cái người hành giả tới cận định rồi khó chứng đắc được định bởi còn tham dục, còn thích thú sắc thinh hương vị xúc, còn thích thú cái sắc thinh hương vị xúc. À, cho nên cần phải lập ý trước, giả từ tham dục, đừng có thích thú với sắc thinh hương vị xúc. Như kinh văn Đức Phật dạy: dễ tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ, do ly dục sanh. Như vậy điều kiện ắt có và đủ để cho một hành giả có thể chứng được sơ thiền gồm có ba chi phần. Thứ nhất là ly ác pháp, tức là giới trong sạch rồi đó. Thứ hai là ly bất thiện pháp, nó kiềm chế cái tâm mình không cho rơi vào cái thiện pháp, ai ra rơi vào cái bất thiện pháp. Và điều thứ ba là ly dục, tức là không dính mắc đối với sắc thinh hương vị xúc. Như kinh văn của Phật ngày dạy, chúng ta lặp lại: vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc có tầm có tứ, do ly dục sanh. Tóm lại, tâm thiện sơ thiền là tâm thiện có đủ năm chi phần, năm chi thiền. Thứ nhất là chi tầm, có công năng đối trị với không trần, nghĩa là thiêu đốt không trần. Thứ hai, chi tứ có công năng đối trị hoài nghi, tức là thiêu đốt hoài nghi. Thứ ba, chi hỷ có công năng hay đối trị với sân. Thứ tư, chi lạc tức là thọ lạc hay là thọ hỷ, có công năng đối trị với phóng dật. Cái phần này tại sao vậy? Thì thật sự thưa quý vị, thì chúng ta cảm thấy hết giờ rồi, là chúng ta sẽ hẹn cho quý vị là thứ bảy. Và chi định có công năng đối trị với tham dục, đủ năm chi thiền này được phát huy sức mạnh, được gọi là vị đó chứng đắc được sơ thiền. Và cái tâm mà được chứng đắc đó được gọi là tâm thiện sơ thiền. Và thưa vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ của báo sanh lên, xin cũng vừa chư tâm đức tăng, xin chư địa đến toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, quý sư cô mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được sự an lành, đồng điều nhau cả thể. Đồng thời chúng tôi không quên hưởng phúc báo đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp cùng các ngài quan hỷ thọ dụng. Rồi xin gia hộ cho chư vi tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử hiện diện trong đạo tràng được thuận mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính thưa sư, con xin đọc cái câu hỏi số 1. Kính thưa sư, niệm hơi thở đến giai đoạn nào gọi là à, tầm kính thỉnh sư chỉ dạy. Dạ con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ. Cái niệm hơi thở mà đến cái giai đoạn nào á để gọi là tầm? Ngày bữa tháng qua sáng ngày trong bản Thanh Tịnh Đạo ngày có giải thích. Và trước tiên á, cái hơi thở còn thốt. Và cho nên mình sẽ nhận thức á là cái hơi thở đi vào qua hai cái lỗ mũi. Nhưng mà càng ngày cái nỗ lực của hành giả nó càng tăng và cái hơi thở càng ngày nó càng nhẹ đi. Nó nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần. Có đôi khi là nó cái hành giả nó cảm giác là mất luôn cả cái hơi thở. Nhưng mà khi mà hơi thở mà nó nhẹ dần á, hành giả mới phát hiện ra là nó đi vào trong một trong hai cái lỗ mũi. Và chú ý chỗ đó. Và từ khi mà nó thấy cái hơi thở mình đi vào trong cái một trong hai lỗ mũi càng lúc càng rõ hơn. Và dường như á, à, nơi đó nó có động xương. Cái này như là cái hạt mà tấn tấn tấn tấn tấn tấn nhỏ nhỏ. Hoặc giống như là một cái, và giống như là những cái nhúm bông nhỏ mà nó rời rạc rời rạc rời rạc, hoặc là giống như là một cái sợi chỉ trắng nó rất nhỏ và nó đi vào cái mũi. Nó cách khác nó giống như một con trùng, con trùng rất nhỏ màu trắng, mỗi là từ cái mũi nó chui ra đi vô đi ra đi vô. Đó, lúc đó bây giờ cho đó đó. Khi mà nhận thức được cái hơi thở nhẹ nhàng mà nó vô trong một cái lỗ mũi đó, là chỉ tầm sửa xuất hiện. Còn khi có những cái động như cái hạt xương li ti, thật sự nó không có. Nhưng mà tâm nó thấy vậy. Tâm thấy. Hoặc là một cái nhóm bông rời rạc nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ xíu mà rời rạc rồi. Và chúng mình sẽ chỉ nhỏ đó, bây giờ chỉ tạm ra xuất hiện là cố gắng quán sát, tức là đưa cái chi tứ, cố gắng đưa giữ niệm cho đó là chi tứ nó phát huy rất mạnh. Nó thấy quán sát, nó thấy những nhóm bông ấy, hoặc là những cái đốm xương nó như thế nào. Và đến khi mà cái thấy được sẽ chỉ nó liền lạc liền lạc liền lạc mới kết thành được một khối. Những cái xương nó động lại giống như là một cái giọt mà nó lay động, hoặc là những cái nhóm bông nó lay động, hoặc là chỉ của nó chỉ khẽ lay động, nó chỉ tới nó xuất hiện. Như vậy thì nói hơn cái đụng hơi thở, ngài có thấy qua giải thích những cái sơ tướng, những cái trì tướng và những cái quan tướng. Và đến khi mà cái hạt bông, những cái đám bông hoặc là những cái sợi nhỏ nhỏ li ti của xương nó động lại, giống như là ở phía trước mặt mình nó có một cái lớp nước đá mỏng vậy đó, là khác rồi. Tưởng nó có nhưng mà quẹt thì không có đâu. Hoặc giống như một sợi chỉ trắng, nó yên lặng, chờ được gọi là quan tướng, bắt tiếp phải gái đến phá. Vì thời gian không có hạn cho nên chúng tôi không có trình bày hết những cái điều mà được ghi trong sách Tịnh Đạo. Vậy chúng tôi xin trả lời rằng á, đối với những người đề một niệm hơi thở đó, khi nào mà chú ý và thấy được cái hơi thở nó vào ở bên lỗ mũi nào, bên phải bên trái, mạnh hay yếu. Và khi đó nó xuất hiện được những giọt li ti nhỏ lấm tấm như những giọt xương nhỏ, và giống như một cái một ít bông mà nó phồng lên, nó bị lay động bởi những hơi thở vô ra hoặc những sợi chỉ. Thì bây giờ là chi tầm đến chuẩn bị xuất hiện, chi tầm chưa đã xuất hiện, hoặc là chi tứ chuẩn bị xuất hiện vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của cậu Hạnh Phúc hiện tại. Cái giai đoạn đầu mà chúng ta chưa cái hơi thở chúng ta mà còn thô thiển đó, nè, thì chúng ta phải hiểu là chưa có gì hết, chưa có gì hết. Mà càng lúc đó hơi thở càng nhẹ nhàng như kinh văn á, Đức Phật dạy đó là cảm giác thân hành sẽ thở vô dễ tập. Nói cảm giác cái hơi thở thân hành chính là đây muốn chỉ cho hơi thở. Có một số quyển sách gọi cái thân hành là cái phần thân mình. Nhưng mà cái thân hành ở đây á, là muốn chỉ cho cái hơi thở. Như là bà Pháp Má Đinh Na đã trả lời ông Quý Sa Kha. Ông Quý Sa Kha nói, thưa ni sư, thế nào là thân hành, thế nào là tâm hành, thế nào là ngữ hành? Và Pháp Má Đinh Na trả lời là, này cư sĩ, thân hành là hơi thở, ngữ hành là tầm tứ, ý hành là thọ tưởng. Cho nên cái thân hành ở đây không phải là toàn thân mình. Nếu mà để ý nguyên toàn thân á, bây giờ là không còn chú ý vào một cái đối tượng nữa, không chú ý vào một cái đề mục nữa, mà hãy chú ý vào một cái đề mục một. Tức là đề mục đây chính là hơi thở, mà thân hành đây chính là hơi thở. Nên cảm giác thân hành sẽ thở ra vì ấy tập. Vậy là an lạc thân hành thở ra vì ấy tập. Cái thân hành này, cái hơi thở nó được an, nó dừng, nó đình lại, đứng lại, nó chỉ lấy xuất hiện, cảm giác được. Cái hơi thở mình nhẹ nhàng mà vẫn còn biết được nó, và thấy nó xuất hiện ở trước đó là một cái nhúm bông hoặc là một sợi chỉ, thì đó là chi tầm nó đã xuất hiện, chi tứ quan sát đó. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho câu hạnh phúc hiện tại. Nam mô Bụt. Và xin cái đề nằm ở trong sách Phân Tinh Đạo ạ. Xin gửi mít lại cho đạo tràng nha. Nam mô Bụt. Dạ, con thành kính tri ân sư. Con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa sư, chi tầm chỉ có trong thiền định hay có cả trong thiền quán? Xin sư giải thích thêm cho con hiểu ạ. Dạ, con kính cung thỉnh mời sư. Dạ, xin thưa, chi tầm này nó có cả hai, ở trong thiền quán lẫn trong thiền định ạ. Như chúng ta trình bày đó, tâm là đưa tâm tới đối tượng nha. Vì á, ở trong thiền quán á, để thấy được một trong tâm tứ, thì phải có cái đối tượng để mà thấy. Có đối tượng để mà thấy được cái vô thường, hoặc là thấy khổ hay vô ngã. Phải có cái đối tượng mới thấy được. Mà tâm mà muốn bắt được cái đối tượng đó, muốn thấy được cái đối tượng đó, thì phải nhờ chi tâm. Mà tâm ra trong cái thiền quán nó khác cái tâm trong thiền định. Nó cũng đưa tâm vậy. Tâm của thiền định nó chỉ đưa trọn vẹn cái ấn tướng nó tới mà thôi. Còn tâm ở trong thiền quán đó là nó đưa cái tướng vô thường đến cho tâm để nhận thức. Cũng giống như khi nãy chúng tôi vừa trình bày về chi tâm á, nó chỉ hướng tới một cái đối tượng giống như là một cái buổi nhạc giao hưởng. Nó chỉ thấy một cái khía cạnh nào ở trong một cái buổi hòa nhạc đó thôi. Ở trong thiền quán này, tâm nó cũng chỉ đưa tâm tới một cái khía cạnh chỗ cái đối tượng. Mà khía cạnh nó là gì? Nó là vô thường. Và khía cạnh nó là gì? Nó là khổ hay là vô ngã. Cho nên tầm trong cái thiền định nó khác cái tầm thiền chỉ, mặc dù nó có nhau nhưng mà bây giờ công năng của nó lại khác nhau. Cái công năng của thiền định đó là chỉ mang nguyên trọng cái gói đến cho tâm nó biết thôi. Mà cái tầm ở trong thiền quán đó, nó đưa một khía cạnh, một vật ở trong cái gói đó cho tâm. Đó là phải có. Mà chi tầm ở trong thiền quán rất là quan trọng thưa quý vị. Bởi chi tầm trong thiền quán này á, khi nó phát huy được sức mạnh á, nó đi chung với trí tuệ mà phát huy được sức mạnh á, nó tạo thành là chánh tư duy á. Bởi vì nó thấy được vô thường khổ nên nó phải ly, nó sẽ rồi nó phát triển lên để mà nó ly sân ly hại. Ở trong bát chánh đạo, chánh tư duy chính là chỉ cho chi tầm này đó, đó là ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm, nó rất là quan trọng. Chứ nó chỉ khác cái mang cái tâm đến cho cảnh, nhưng mang loại nào mang một gói hay là mang một khía cạnh mà thôi, đó là chỉ những là khác biệt nhau ở cái việc làm của chi tâm. Mà việc làm nó chi tâm chung là mang cảnh đến cho tâm, nhưng mà khi mang một gói, tức là một cái đối tượng đến cho tâm thì gọi là thiền chỉ. Còn mang một khía cạnh đến cho tâm để tâm nó quán xét vô thường hay khổ vô ngã gì đó, thì đó là tâm trong thiền quán. Xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ kính thưa sư, cái câu hỏi thứ hai nó còn thêm một cái đoạn thư còn kế tiếp nữa là: nếu chi tầm có trong thiền quán thì chi tầm của quán thân thọ tâm pháp như thế nào? Dạ xin sư giải thích thêm cho cái câu hỏi thứ hai thưa sư. Dạ con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta mới trở lại cái vấn đề mà chúng ta vừa trình bày ở giai đoạn trước đó. Quý vị nhớ nha, chúng ta nói rằng á, Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài dạy theo tuần tự. Từ giới sang định, định sang tuệ. Và đến khi nào mà nó tâm được yên lặng á, tâm được yên lặng tức là cái tâm nó ở giai đoạn cận định. Để chúng ta giờ trình bày quý vị á, là chi lạc nó đối trị với phóng vật, nó tâm nó không còn bị tán loạn nữa, tâm nó nằm yên yên lặng. Thì vì có bốn chi tầm tứ hỷ và lạc thì ở giai đoạn đó được gọi là cận định. Và chi tầm nó chỉ có ở trong quán thân thọ tâm pháp khi tâm ở trong giai đoạn cận định. Cho nên khi mà tâm ở trong giai đoạn cận định thì chi tầm này nó mới mang những cái nét của cái ấn tướng nó đến cho tâm để nhận thức vô thường, nhận thức khổ hay vô ngã đó. À, cho nên á, khi mà cái hành giả mà quán thọ, quán tâm, quán pháp như thật thì khi ấy hành giả phải ở cận định, chứ phải nhảy cấp. Chứ nó còn ngày dạy quán thân, quý vị biết là một cái hơi thở đó, hoặc là một thể trượt, hoặc là đề mục tử thi. Những đề mục đó là những đề mục có thiền chỉ. Còn tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi hoặc tiểu oai nghi, để trui rèn sự chú ý cho càng lúc càng vững mạnh. Thì không phải là trong cái đề tài tứ niệm xứ của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn nói là đề một hơi thở nè, nha, đề một thể trượt nè, đề một tử thi nè, nha, Đó là những đề mục dẫn tới thiền định. Nếu thiền định ngưỡng cho đề mục tiểu quan nghi, đề mục đại quan nghi, để trui rèn cho cái sự chú ý càng lúc càng vững mạnh. Cho nên không phải là Đức Phật Ngài không xếp được cái định tự nè, thân thọ tâm pháp, mà chính bản kinh sớ giải tứ niệm xứ nó kinh như là cái thành phố có bốn cửa thành nhé. Người nào không vô cửa thành nào cũng có thể đi được, cũng đã tới được cũng thành phố được. Mà thiên đó, thứ nhất là thân nó thô, cái hành giả dễ nắm bắt được hơn, bởi vì nó thô thiển, nó dễ hiển lộ, nó dễ nắm bắt hơn, thọ nó vi tế hơn thân. Nhưng mà thọ nó lại thô hơn tâm. Để nắm bắt được thọ, để nắm bắt được tâm thì ở giai đoạn cận định. Và để quán bắt được cái pháp đó, thì người đó phải chứng đắc được định. Pháp rất là vi tế. Cho nên trong phần niệm pháp chúng ta thấy là có thể là niệm năm triền cái, niệm luôn cả năm uẩn, niệm cả thức giác chi, niệm cả bát chánh đạo, niệm cả 12 xứ, niệm cả tứ đế luôn. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được mà chưa có ở đâu hết trơn, chạy vô niệm thọ chưa đâu, chạy vô niệm tâm chúng ta đi tắt, nhưng mà sẽ đi tối ngày, từ đi vòng. Nhưng mà chỉ có khắc chứ không khéo đi tắt là đi tối ngày, không có dự cấp. Đức Phật dạy rõ ràng trình tự đàng hoàng. Chứ không phải là vượt cấp được. Vượt cấp không cho không té. Mà chưa có ở giai đoạn cận định mà niệm thân, niệm xin lỗi, niệm thọ, niệm tâm rồi. Thì chẳng cùng lắm chỉ phát sanh tâm thiện thôi, chứ không thể đưa tới được cái tuệ quán. Mà cái đưa tới tuệ quán nó phải tuệ quán như thật. Tức là tuệ quán nó đang ở trong hiện tại, chứ không phải tuệ quán do tưởng. Đó. Chính bài kinh Nhất Nghĩa Hiền Đức Phật Ngài dạy là tuệ quán chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Rồi chứ không phải quá khứ, không phải là tưởng nhớ lại rồi mới quán, không phải. Mà phải thấy như thật trong hiện tại. Nếu phải đợi bể cái rỗng rồi mới nói nó vô thường. Mà phải thấy cái vô thường lúc còn nguyên kìa. Mấy cái ly nó bể rồi vô thường, mấy cái ly mà bể rồi nó vô thường, nó là thấy do tưởng, biết do tưởng. Cái ly mà nó vô thường ở trong cái hiện tại, nó còn trọn vẹn vậy mà vẫn thấy được vô thường, đó là cái điều cần nói tới. Nãy em muốn biết vậy là phải soi đó, soi xuyên qua cái nằm ở phía bên trong ly, nó có cái gì trong đó, tức là trong cái lốc thủy tinh của nó để thấy. Mà muốn ra giai đoạn đó là phải ở giai đoạn cận định, cái tâm nó diệt mất rồi, nó tâm vô thường. Cái tâm vô thường kiểu này thì tâm vô thường do tưởng chứ không phải là do thấy, do hiểu do tưởng chứ không phải là hiểu do trí. Mà muốn hiểu vô trí được á, thì phải ở giai đoạn cận định, tâm nó yên lặng mới thấy. Tâm lao chao không thấy, không thấy được. Nên cho nên, nếu cái câu trả lời thứ hai á, tâm ở trong thân thọ tâm pháp, tâm có tiền quán ở trong thân thọ tâm pháp, khi ở giai đoạn cận định, đối với thân thọ và tâm, nhưng sẽ ở giai đoạn định đối với các pháp. định lúc đó tại pháp nó rất vi tế vô cùng. Trong cái bốn pháp này, nếu chúng ta xét về cái mặt mà thô tế á, thì thân nó thô tế hơn thọ, thọ nó thô tế hơn tâm, tâm nó lại thô hơn là pháp, xin lỗi, thân nó thô hơn là thọ, thọ thô hơn tâm, tâm nó lại thô hơn pháp. Mà hãy thấy được càng vi tế bao nhiêu thì tâm nó càng yên lặng bấy nhiêu, mà tâm càng yên lặng đó thì là phải tối thiểu cũng phải ở giai đoạn cận đại, ở giai đoạn giai đoạn gì ta, ở giai đoạn đắc định. Nhưng mà cả bốn đều dẫn tới niết bàn, bốn dạng dẫn tới niết bàn, thân thọ hay tâm đều dẫn tới niết bàn, tức là ở giai đoạn cận định có thể dẫn tới được niết bàn. Còn nếu muốn quá pháp thì phải ở giai đoạn đắc định, phải đắc định. Mới xin trả lời cho như của hạnh phúc hiện tại và gửi mình lại cho đạo tràng. Dạ, con thành kính tri ân sư đã giải thích cho các câu hỏi thứ hai rất là hay. Phải nói là con thân phúc rất là nhiều điều. Dạ, bây giờ con xin đọc cái câu hỏi thứ ba, cũng là cái câu hỏi short. Thì xin quý vị có thể giữ lại câu hỏi tới tối thứ bảy, sư sẽ trả lời tiếp. Dạ, coi câu hỏi thứ ba của Apaka. Kính thưa sư, thiền ngoài Phật giáo có được gọi là tâm thiện hay không? Vì theo định nghĩa về tâm sắc giới là những tâm thiện nên được gọi là tâm thiện thay vì gọi là tâm thiền. Và con kính cung thỉnh mời sư. Nha, cái phần này chúng tôi đã trình bày khi nãy và chơi câu thứ sau đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta gọi là tâm thiền sắc giới nha, thì trong tâm thiền á, trong ta tâm sắc giới còn có cho còn có ba loại: một loại là tâm thiện sắc giới, một loại là tâm quả sắc giới, và một loại là tâm duy tác sắc giới. Thì nếu như chúng ta có thể dùng tâm thiện sắc giới hoặc là tâm thiện sắc giới, thì tâm thiện này có thể là bao quát, mà muốn chuẩn xác hơn thì chúng ta sẽ thay gì nói tâm thiện sắc giới, chúng ta có thể nói là tâm thiện sắc giới. Nhưng mà nếu mà như chúng ta quen cách thức á, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm vô sắc sắc giới, thì đúng là không chính xác lắm cho bằng cái chữ tâm thiện sắc giới. Bởi vì tâm thiện sắc giới là bao gồm tất ba loại tâm, ba loại tâm hay tâm sắc giới. Nếu nói tâm sắc giới thì chúng ta cũng thấy, cũng hiểu là ba cái loại tâm, tức là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm vô sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới, tâm duy tác sắc giới. Hoặc là nói tâm thiền sắc giới thì chúng ta cũng có ba loại tâm. Nhưng mà không thân, nếu mà nói tâm thiện thì chúng ta phải cho thêm ở cái lĩnh vực chúng ta vừa trình bày vậy. Nếu nói là tâm thiện phải là tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, hay là tâm thiện dục giới, tức là nó thì có một cái lĩnh vực trong đó. Chứ không phải là không khéo là chúng ta sẽ bị người nghe sẽ bị hiểu lầm. Cho nên nếu bây giờ nếu mà chúng ta chuẩn từ thì chúng ta gọi trực tiếp vô luôn là tâm thiện sắc giới. Còn nếu mà nói tâm thiện sắc giới, chúng ta nói cách bao quát, nó cũng có thể người nghe cũng có thể nhầm lẫn. Cho nên nếu như vậy thì chúng tôi cũng xin sám hối pháp bảo là khi nãy cũng dùng theo thói quen là tâm thiền sắc giới. Mà tại vì theo thói quen tâm thiền sắc giới thì cũng chỉ cho tâm thiền sắc giới, nhưng mà sợ người nghe là không có nắm bắt được cái ở trong cái quen thuộc á, thì có thể là hiểu lầm là tâm thiền sắc giới là bao gồm cả ba loại. Mà cái hiểu vậy cũng không, cũng là đúng chứ không phải sai. tức là tâm quả, sắc giới, tâm duy tác, sắc giới và tâm thiện sắc giới đều gọi chung là tâm thiện sắc giới. Hiểu như vậy không hề, sai, không hề sai. À, cho nên chúng ta sẽ chỉnh lại, thay vì gọi là tâm sắc giới, tâm thiện sắc giới, chúng ta chỉnh lại là tâm thiện sắc giới để chỉ cho đó là mãnh lực của tâm thiện, để cho nha. Đó là xin cảm ơn cô Kha đã góp ý, và rất là điều này cũng rất là mang tới lợi ích cho thính chúng rất là nhiều. Và chúng ta và ở ngoài thiền, ở tâm mà tâm thiền ở ngoài Phật giáo đó, tâm thiền ngoài Phật giáo đó có được gọi là tâm thiện hay không? Thiền ngoài Phật giáo có được gọi là tâm thiện hay không? Tâm thiện ở ngoài Phật giáo cũng có, mà tâm thiền ngoài Phật giáo đó có được gọi là tâm thiền hay không? À, xin thưa, nếu mà tâm xin thưa là ở dù là ở ngoài Phật giáo, ở ngoài Phật giáo, nhưng mà một cái tâm thiền có đủ năm chi, đó là tâm sơ thiền, vẫn được gọi là tâm thiền. Và nếu mà đã là tâm nhân, để nó cho những tâm quả cho tái sanh về những cõi phạm thiên, thì tâm đó cũng được gọi là tâm thiền sắc giới. Dù rằng thiền này, thiền này ở ngoài Phật giáo, nhưng mà xin thưa quý vị rằng á, quý vị cứ yên tâm một chỗ á, những đề mục nào mà đắc thiền Đức Phật ngài đã dạy, không có cái đề mục nào mà đắc thiền ở ngoài Phật giáo mà Đức Phật ngài không dạy. Nói một cách khác nữa cho dễ hiểu, trước khi Đức Phật ngài chúng ta xuất hiện trên thế gian này, trước khi mà có Phật giáo thì có những Sa môn Bà La Môn ở trước đó cũng đã chứng đắc thiền, chứng đắc thiền. Và những Sa môn Bà La Môn khi chưa có Phật giáo xuất hiện thì những cái tâm thiền đó vẫn được gọi là tâm thiền sắc giới hay là tâm thiền vô sắc giới, hoặc là được gọi là tâm thiện sắc giới hay là tâm thiện vô sắc giới. Điển hình như chúng ta thấy rằng trước khi Bồ Tát chúng ta chứng quả vô thượng chánh đẳng giác, ngài đã học tập từ nơi đạo sư Alara Kalama và chứng đắc thiền phi tưởng, thiền vô sở hữu, thiền vô sở hữu xí. Thì lúc đó chưa có Phật giáo mà. Mà thiền đó cũng gọi là chánh thiền, và thiền đó vẫn được có tên gọi là thiền vô sắc giới, chứ phải đợi khi mà có Đức Phật chúng ta thì cái thiền nó mới được gọi là vô sắc giới. Tương tự như thế nào cũng vậy, trước khi mà Đức Phật ngài xuất hiện lên thế gian này, hay là trước khi Bồ Tát chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, có những Sa môn và Bà La Môn có thể chứng đắc được tới tứ thiền luôn, tứ thiền sắc giới. Và những cái tâm thiền đó cũng vẫn được gọi là thiền sắc giới hay là tâm thiện sắc giới. Và điển hình như chúng ta thấy là muốn chứng được thiền vô sắc giới phải đi qua thiền sắc giới. Nói cách khác rõ hơn, nếu muốn chứng đạt được thiền thiện vô sắc giới thì phải đi thiền thiện sắc giới đối với phàm nhân, không kể bậc tánh A-la-hán với phàm nhân hay là tánh hữu học. Thiền A-tư-đà chứng tới phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Khi Bồ Tát mới vừa sanh ra, ông đã xem tướng được có Phật giáo. Và loại thiền đó, những cái tâm thiền thiện đó đó được gọi, cũng gọi là thiền thiện sắc giới hoặc là thiền thiện vô sắc giới. Mấy cách khác, những cái tâm nào được gọi là tâm thiện sắc giới hay là tâm thiện sắc giới mà có đủ năm chi thiền tầm tứ hỷ lạc định thì đó là tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm quả sơ thiền sắc giới. Dù rằng ở trong hay ở ngoài Phật giáo thì cũng vẫn được gọi là tâm thiện sắc giới hay tâm quả sắc giới, tâm quả sơ thiền hay tâm thiện sơ thiền hay tâm quả sơ thiền sắc giới. Không cần không phân biệt là ở trong Phật giáo hay ngoài Phật giáo, nhưng mà chúng ta nên yên tâm là những đề mục nào chứng đắc thiền, Đức Phật ngài dạy hết cho chúng ta, không sót, không sót. Nên nhớ nha, không sót. Thì do đó ở trong 40 đề mục chánh thiền, thì ngoài mục này ra chỉ có khả năng đưa tới cận định mà thôi. Còn những đề mục mà dẫn chứng là chánh chứng đắc tới định thì Đức Phật ngài dạy hết cho chúng ta, không bỏ sót. Cho nên chúng ta yên tâm. Nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng tử thi đề một, quên là tử thi thể trượt. Rồi đưa tới cận định thì cũng có 10 đề một, hoặc là cộng thêm 4 đề một vô sắc nữa là từ bi hỷ xả, hiện dẫn chứng tới thiền định, chúng ta tự định. Chúng ta đọc lại rằng những đề mục nào dẫn đắc tới định, từ sơ định cho đến trở lên á, Đức Phật đã dạy chúng ta liệt kê cho chúng ta, bởi đó cái nền tảng để mà phát triển tự quán này không bỏ sót đâu, yên tâm. Nên cô Utika quan tâm á, rồi cũng xin cảm ơn Utika cũng đã có theo dõi để kịp thời nhắc nhở chữ thiện với chữ thiền, thiện sắc giới và thiền sắc giới. Xin giải thích lại cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, con thành kính theo mặt cho Apoka thành kính Thiền Minh Sư. Sư ơi, có một cái câu này rất là hay. Không biết thưa sư có quan hỷ hay không thưa sư. Tại cái câu này rất là hay. Khuya rồi, dạ thôi để con giữ lại cái câu này để cho thì không biết thưa sư có quan hỷ hay không, thì câu này nó rất là hay. Dạ thưa sư, có khi nào một hành giả nhập định mà không qua quá trình sở tướng quán thực quán tưởng, và khi nhập thiền tâm có biết hoàn cảnh chung quanh hay không? Dạ con kính quân thỉnh mời. Thứ C, có khi nào một hành giả nhập định mà không qua quá trình sơ tướng, và khi nhập thiền tâm có biết cảnh chung quanh hay không? Xin thưa, cái trường hợp mà không qua quá trình sơ tướng có khả năng có, thậm chí vượt qua quá trình trì tướng có khả năng có, nhưng quan tướng thì không hề có, không thể vượt qua được. Nếu vượt qua quan tướng thì tâm lấy cảnh lấy cái gì làm cảnh? Là tâm định đó lấy gì làm cảnh? Bởi vì khi mà bắt tí pha gá ni mít tá, tức là cái quan tướng ấy, hay là cái tịnh tướng đó, đó là cái cảnh để cho tâm sơ định, nhị định, tam định nó sinh lên. Tâm sinh là phải có cảnh. Mà bây giờ không có quan tướng thì tâm sinh lên bắt cảnh gì? Mà hai tâm mà sanh lên mà bắt những cảnh khác thì không gọi là tâm định được. Nói tâm sơ thì là định, nhị định, tam định hay là tứ định được. Và cho nên xin thưa, bắt buộc phải có hỷ quan tướng, bởi quan tướng đó là cảnh của tâm định. Nhưng mà trong quá trình sơ tướng hay trì tướng có thể vượt qua khi và chỉ khi vị ấy đã chứng đắc thiền định trước đó. Chuyển ra thiền định trước đó thì khi mà đưa tâm quán xét thì không cần có sơ định hay nhị định. Em sợ không cần có sơ tướng hay là trì tướng. Và khi đó định cũng lại sanh lên được. Định mặc dù vậy đó quán tưởng, quán xét. Và khi mà tâm định sanh lên phải có quán tướng. Đây là cái trường hợp, đây là trường hợp của ngài Xá Lợi Phất. À, xin thưa, cái câu hỏi này hay ở chỗ này. Cái ngài Xá Lợi Phất đó đứng quạt hầu cho Đức Thế Tôn và nghe Đức Thế Tôn ngài giảng về bài kinh Nhiều Thọ cho Du Sĩ Trường Tảo là cậu của ngài. Và dứt cái bài kinh đó thì Đức Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán. Chứng quả A La Hán. Mà thưa quý vị là trong từ khi mà Đức Xá Lợi Phất chứng quả A La Hán rồi đó thì Đức Xá Lợi Phất thường an trú thừa thiền diệt thọ tưởng. Mà quy luật của thiền diệt thọ tưởng, thứ nhất vị đó phải là tam quả hay tứ quả, tức là từ thánh A Na Hàm hoặc là thánh A La Hán là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vị đó phải chứng thiền định từ tứ thiền trở lên trước đó. Cho nên cái tâm A-la-hán quả của vị đó sẽ là tâm A-la-hán quả ngũ thiền. A-la-hán quả ngũ thiền. Mà lúc Đức Xá Lợi Phất quạt hầu như vậy thì ngài đâu có ngồi thiền, đứng quạt hầu mà. Nhưng mà khi đó đó, khi mà ngài chứng quả A-la-hán thì bây giờ lúc đó đó cái thiền ở quá khứ đó, ngài đã từng chứng đắc đó. Bây giờ sanh lên ngay trong tâm đạo của ngài. Ngay tâm đạo của ngài. Cho nên cái tâm đạo của ngài là tâm tứ đạo ngũ thiền, và tính theo gì pháp. Từ tứ đạo ngũ thiền đó cho nên mới sinh ra là tâm quả tứ đạo, tâm tứ quả ngũ thiền siêu thế. Nhờ có tâm tứ quả ngũ thiền siêu thế và ngài chứng đắc được phi tưởng phi, phi tưởng xứ, cho nên ngài thường an trú trong định diệt thọ tưởng. Như vậy cái điều kiện để có được diệt thọ tưởng định, chúng ta có tạm liệt kê có ba điều kiện. Thứ nhất phải là vị thánh A Na Hàm hoặc là A La Hán. Thứ hai là vị đó phải có thiền chỉ từ tứ thiền trước đó để có được cái tâm quả tâm tứ quả ngũ thiền. Và điều kiện thứ ba là vậy đó phải thành tựu tới tầng thiền phi tưởng phi tưởng. Ở cho nên xin trả lời câu này nè, là có thể thông qua quá trình sơ tướng trì tướng, nếu và chỉ nếu vị đó thành tựu cái thiền chứng trước đó. Và khi nghĩ tới quan tướng khởi lên. Nhưng phải cần có quan tướng mới có thể chứng đắc thiền. Và khi nhập thiền, tâm có biết hoàn cảnh chung quanh hay không? Xin thưa không. Xin thưa không. Nè, khi mà nhập thiền thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bị bế. Chỉ còn có ý căn, tức là còn ý thức. Ý thức biết cái gì? Biết cái cảnh thiền đó đó, biết cảnh quan tướng đó đó, an trú trong cái quan tướng đó đó, an trú trong cảnh thiền đó đó. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì không biết, không biết nữa. Chúng tôi nói là nó không cần có cái sơ tướng với cái trị tướng đó. Khi nha, nhớ giùm tôi á, khi vị đó đã từng đắc thiền trước rồi đó, ở trong quá khứ á, hay ngay trong hiện tại nè, mà đắc thiền trước rồi đó, thì khi mà nhảy lại đó, thì cũng không cần qua cái sơ tướng hay trị tướng. Chứ bây giờ đoạn đầu cũng phải cần có sơ tướng hay trị tướng. Đừng hiểu lầm cái chỗ này mà căng thẳng cho tôi sao này nha. Chúng ta lặp lại rằng không cần có trị tướng hay sơ tướng. Chỉ khi vị đó đã chứng đắc thiền định trước đó. Nếu cần thì chúng ta sẽ dẫn chứng một câu chuyện khác. Chính là Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta vào một cái thời làm đạo sĩ có tên là Lohansaka. Do bị dục nhiễm tùy miên, trước đó thì ngài đã chứng đắc được bát thiền lẫn năm pháp thần thông. Nhưng mà do cái dục tùy miên ở trong tâm của ngài, và ngài đã phạm vào một cái giới tà hạnh với bà hòa hậu. Khi mà phạm vào giới tà hạnh đó, ngài mất cả tám thiền chấn lẫn luôn năm pháp thần thông. Và khi mà đức vua về á, phát hiện ra đó, thì hỏi ngài, ngài can đảm, ngài chấp nhận tội lỗi mà. Và chỉ xin thưa với xin ra vô một đặc ân là cho ngài đại khái là một ngày nửa ngày để ngài tu sĩ. Mà trong thời gian đó đó, vì ngài ở tại chỗ và ngài quay lại cái đề mục thiền của mình, còn ngài chứng đắc luôn trở lại tám thiền chứng và năm pháp thần thông. Và ngài ba như không, ngài nói một câu kệ ngôn xong rồi ngài về núi tuyết. Từ đó về sau ngài không hề tới kinh thành Varanasi lần trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng chính Bồ Tát của chúng ta. Một lần nọ đó, ngài cùng với người vợ của ngài trong mẫu sanh nha, ngài đã hy sinh nhiều chuyện để mà dớt để mà giúp đỡ cái người nữ này, là đưa vào ở trong một cái khu rừng. Thì trong lúc ngài đi săn bắn, để nhà cô vợ này lại gian díu với một chú thuộc gia. Khi mà ngài về đó, chú ra quảng hồn bỏ trốn bay đi. Thì ngài nhìn thấy chú ra bay đi á, ngài mới nhìn cái dòng sông hay là dòng biển, dòng nước. Ngài quán tưởng và ngài chứng đắc thiền, và ngài cũng chứng đắc thông bay đi luôn. Cho nên cũng không cần ở kinh qua cái giai đoạn sơ tướng hay cái trì tướng. với điều kiện đã là chứng mắt rồi, rồi trong quá khứ. Phải lưu ý cái điều này chứ, còn giai đoạn đầu chúng ta là phải cần có nha. Cũng giống như nói về luyện thần thông vậy, trong Bửu Tháp Cô Xá ngài giải thích nữa. Ở giai đoạn tứ thiền theo kinh hay là ngũ thiền theo sắc giới, nghĩa là theo tạng dược pháp, thì đủ khả năng luyện thần thông, nhưng với điều kiện người đó đã từng luyện thần thông trong quá khứ. Còn nếu giai đoạn đầu phải chạy qua tới phi tưởng phi tưởng mới quay trở lại luyện thần thông. Đây là bộ giải của ngài Bất Thất Quan Sát trong sách Thanh Tịnh Đạo. Như thế nào cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói nè, cái câu hỏi thứ hai á. Bây giờ chúng tôi vừa trả lời tới câu hỏi thứ hai, chúng tôi quay lại thấy Ubika chát rồi mấy cái câu đó chúng ta phải lặp lại để cho nó rõ nghĩa hơn. Cô Ubika nắm bắt giùm nha, chứ là mai mốt đừng nói sư chính minh nói là nhập thiền á không cần sơ tướng trì tướng, không cần ở trong trường hợp nào ha, nhớ phải nói kiểu đó là kẹt sư lắm á. Rồi bây giờ đó, khi mà nhập thiền rồi đó thì có biết hoàn cảnh chúng ta không, xin thưa không, bởi vì năm căn nó mắt tai mũi lưỡi thân bị bế, chỉ còn ý căn. Bởi ý mà không biết nữa thì giờ giấc ngủ thôi, không có gì cả. Ý phải biết, nhận thức rõ ràng. Giống như còn đang tỉnh thức luôn. Điều này đâu ra, xin thưa vậy, nằm trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Vào những lúc mà những ngày cuối cùng, tức là cái ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn, vào buổi sáng đó, ngài đã mệt mỏi và ngài ngồi dưới cội cây. Thì bây giờ có một du sĩ là đệ tử của ngài Alara Kalama. Vị đệ tử này có tên là Bukusa. Nam mô quý vị, có nghe chúng ta? Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Rồi, cảm ơn quý vị. Chúng ta lặp lại nha. Khi mà an trú trong thiền thì những cảnh chung quanh đều không biết, bởi vì năm căn là mắt tai mũi lưỡi thân bị bế, chỉ còn có ý căn để nhận thức được cái cảnh thiền. Hoàn cảnh chung quanh không hề biết. Điều này ở đâu? Xin thưa, điều này ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn được mô tả vào cái ngày cuối cùng của Đức Phật, khi Đức Phật bệnh kiết lỵ sắp sửa viên tịch. Thì vào buổi sáng đó ngài mệt mỏi, ngài ngồi ở dưới một cội cây. Bây giờ một đệ tử của đạo sĩ Alara Kalama là Bukusa đã đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa đạo sư Alara Kalama ngồi thiền, an trú trong thiền tịnh, đến nỗi tâm cổ xe đi ngang qua mà đạo sư Alara Kalama này không hề biết. Bụi đã bám lên trên cái y của đạo sư này. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: Này Bút Quý Xá, một thời nọ Như Lai ngồi ở an trú ở trong thiền tịnh ở trong một cái ngôi nhà, tức là một cái chòi lúa đó. Bây giờ trời mưa rơi xuống và sét đánh chết 4 con bò mà Như Lai không hề biết, mặc dù Như Lai vẫn còn tỉnh thức. Như vậy thì người an trú trong thiền á, mọi cảnh xung quanh không ai biết, mặc dù vẫn còn tỉnh thức, tức là không có nằm ngủ, tức là ý thức vẫn còn biết căn mà. À, để biết được cái ấn tướng của thiền. Nhưng mà năm căn mắt tai mũi lưỡi thân bị bế. À, xin trả lời cho Thanh Nghiêm một như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giác. Chúng ta trả lời luôn hai câu hỏi, một câu hỏi thành hai rồi nha. Xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phước báo phần pháp đàm hôm nay xin kính dâng đến cha chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Xin chia đề đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. Mong rằng quý vị thọ dụng vào phước này để làm tăng trưởng phước trí, tạo tiền đề để chống đạt thành đạo quả, thoát khỏi sinh tử luân hồi đồng nhau cả thể. Và xin quý vị hãy lắng tâm nghe kinh một chút. Do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Giác, nam mô Sang Ca Giác. Kính chúc quý vị luôn luôn được an vui đồng điệp nhau cả thể. Chúng tôi xin gửi mic lại cho đạo tràng và xin từ giả quý vị. Chúng ta sẽ hẹn lại thứ bảy tuần sau. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, phải nói là hôm nay là một bài giảng hôm nay rất là hay, học được nhiều điều rất là lợi ích. Và cảm ơn quý vị thiền hữu tri thức đã quan lâm đến đạo tràng để được lắng lòng nghe về cái bài giảng của thầy Thích Thiện Sư. Và bây giờ thì Holy xin gửi mic lại cho Trung Dung được sinh hoạt tùy duyên. Và con kính mời thầy dùng sóc tâm niệm.